À, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là 1 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2022, là giờ học giáo lý thường xuyên của mình. Rồi, bây giờ là tiếp tục chúng ta học kinh Trung Bộ, bài cuối cùng, phần cuối cùng của Đại Kinh Khổ Uẩn đúng không? Rồi. Rồi, hôm trước đó là sư cô giảng có bài này có 3 phần, cô có nhắc là 3 phần đúng không? Đó là về về dục. Hôm trước cô giảng về dục, ở đây có ai còn nhớ không? Năn nỉ ráng nhớ giùm, đừng lắc, ráng ráng nhớ giùm cô. Về dục, dục nó có vị ngọt, có sự nguy hiểm, và Đức Phật chỉ cái sự xuất ly. Thì bây giờ 2 phần còn lại là về sắc, và đặc biệt là nữ sắc nha. Bữa trước cô nói rồi, nói này mất khách nữa, tại phái cô phái Nga Mi toàn người đẹp không à, mà cô giảng cái này là mất khách tiếp. Võ Đan thì chưa thấy đến, mà Nga Mi thì bỏ đi luôn là chết cô rồi. Rồi, sắc thì nó cũng có 3 phần y như vậy, đó là về vị ngọt của sắc, rồi sự nguy hiểm của sắc và sự xuất ly. Cái cuối cùng đó là về cảm thọ. Thì bài hôm nay rất rất là ngắn và rất là dễ dàng, cho nên nếu cô giảng kịp thì cô sẽ giảng luôn bài tiểu kinh khổ uẩn, tức là luôn luôn một bài kinh nó có 2 phần đại và tiểu, tức là bài kinh dài bài kinh ngắn. Thì bài kinh dài mình học hết một nửa rồi, chỉ còn một phần nửa ngắn, nếu kịp thì cô giảng luôn cái bài kinh ngắn kia thì mình xong ha. Rồi bây giờ hôm nay cái bài này dễ, cho nên mình sẽ có một tâm lý rất là nhẹ nhàng để giảng tiếp. Đầu tiên đó là về sắc. Sắc ở đây nói lại một lần nữa, đó là về nữ sắc. Hôm cô có một cái câu mà gần như slogan luôn đúng không? Sắc bất ba đào, dị nhịch nịch nhân, nghĩa là sắc không phải là sống nhưng có khả năng kiềm tỏa cái chân người đúng không ạ? Và trong kinh Đức Phật cũng có nói một câu rất là đúng đắn và rất là thực tế, đau lòng lắm, như vậy quý vị: không có cái gì mà hấp dẫn người nam hơn âm thanh và tiếng nói của người nữ, và cũng không có cái gì hấp dẫn người nữ bằng âm thanh và tiếng nói của người nam, đúng không? Và Đức Phật còn có thêm một câu nữa: nếu trên đời này có một cái sức hấp dẫn nào mà lớn hơn cái sắc dục của người nam đối với người nữ thì chắc không ai có thể tu thành Phật được luôn. Là mình nghe thấy sợ không? Sợ đúng không? Tức là cái sự mà trói buộc giữa nam nữ, cái ràng buộc tình cảm đó là cái khó nhất, vô cùng khó nhất. Mà nếu có một cái tương tự như vậy tồn tại ở thế gian này, cái cõi này, thì rất khó để có thể mà chứng thánh và tu hành giác ngộ. Mà mình chứng biết là khó cỡ nào. Cô bữa cô có kể sắp tới đại lễ Phật Đản, một lần nữa cô sẽ giảng về tiểu sử Đức Phật Thích Ca đúng không, lịch sử Đức Phật Thích Ca cho mình nghe. Mình có thấy cái chi tiết rất nhỏ, đó là khi Thái tử Tất Đạt Đa Vượt thành xuất gia, cái đêm cuối đó Thái tử có vô dán rèm vua Tịnh Phạn không? Không. Trong khi vua Tịnh Phạn là nuôi Thái tử từ nhỏ, cưng như vàng như ngọc, giao cả gia tài mà xây 3 cung điện các mùa cho Thái tử, cái gì tốt nhất, đẹp nhất, xịn nhất, quý nhất trên thế gian này là đức vua dành cho Thái tử. Lòng tình thương yêu của người cha, của một người làm vua lớn như vậy. Nhưng mà khi Thái tử ra đi thì Thái tử quyến luyến và bệnh rịnh ai nhất? Dạ, Gia Du Đà La. Bước chân ra rồi quay về nhìn vợ con, rồi bước chân ra rồi quay về nhìn vợ con. Mà ví dụ như lúc đó Gia Du Đà La không giả vờ ngủ mà ngồi dậy nắm tay quỳ xuống khóc lóc, cái kiểu mình nghĩ Thái tử chắc có đi nổi không? Chắc không có đi nổi đâu ha. Tại vì giờ mình có một người tri kỷ, nói chung là một người bạn trai mà hiểu ý hiểu tứ của mình đã thấy rất là gắn bó và rất là muốn nương tựa rồi đúng không? Rồi nếu mà mình có một người chồng mà tâm lý chứ, hồi ơi, người chồng vừa kiếm tiền giỏi, vừa tâm lý, vừa đẹp trai, vừa tình cảm như vậy nữa. Mình hôm qua có chị nào đến nói với cô nè, đến đây công quả mà tâm sự là: hồi ơi, chồng con thương con lắm cô. Mà thiệt, lấy chồng 19 20 năm nay rồi mà hai vợ chồng gắn bó dễ thương vô cùng. Chồng con thương lắm, là thương, chở sáng là chở đến chùa Công Quả, chiều cô chở ra ga đi về, mà cơm nước cái kiểu nghe hai vợ chồng nói chuyện là mình biết cái tình cảm người ta thấm thiết tới mức nào. Xong rồi chị nói với cô chứ: con hẹn ảnh kiếp sau gặp nữa đó cô. Hồi cô nghe cô giật mình quá mà cô không dám nói, nhưng mà mình thấy ơn đức là đây có mấy chị lắc, may là chồng chị không nghe hiểu gì nghe. Tức là khi mà mình gặp một cái ý trung nhân, một cái nửa mà của mình á, thậm chí mình muốn gặp họ kiếp sau nữa đúng không, huống gì là Gia Du Đà La là gì, hoa hậu đúng không, người đẹp nhất của cả hai vương quốc, mà lại còn như là tri kỷ tri âm với Thái tử Tất Đạt Đa, vừa dịu dàng vừa thùy mị vừa đức hạnh vừa xinh đẹp như vậy. Cái vòng tay đó nó mềm mại nhưng mà nó vô cùng cứng chắc. rất là khó để mình có thể bước đi. Rồi ngay cái đêm cuối mà lúc mà thái tử, mà cái đêm mà ngài nhập định, Samung Gotama nhập định để thành chánh đẳng chánh giác, thì cuối cùng khi mà các cái con ma vương đồ nó hiện ra đủ thứ người nữ, từ cái người nữ trẻ trung, người nữ nhỏ cho tới người nữ lớn có gia đình các kiểu, thế Samung Gotama có bị lay động không? Không. Ông nói sao? Ta không thèm cái đẩy da hôi thối kia, đi đi, đúng không? Không. Thì cuối cùng ma quân hiện ra ai? Hiện ra Yayudhara. Vậy mình thấy cái bước chân cuối cùng để níu giữ cái con người trên con đường giác ngộ là ai? Cũng là nữ sắc. Vậy rồi cái phiền não cuối cùng để không bứt được cái sợi dây đó để thành chánh đẳng chánh giác, cảm ơn con nha, không bứt được cái sợi dây đó để thành chánh đẳng chánh giác cũng là ai? Cũng là Yayudhara. Nội hai cái hình ảnh này có chứng minh lịch sử cho mình thấy là cái sự mà kiềm tỏa của nữ sắc kinh khủng không? Rất là kinh khủng. Nói vậy không phải là mấy anh nam không có lỗi tội lỗi gì đâu nha, không có. Ngược lại cũng như vậy đó. Có điều là trong cái quan niệm văn hóa Ấn Độ ngày xưa thì cái sự quyến rũ hấp dẫn của người nam đó là ở cái sức mạnh. Tại vì bên đó là người ta coi trọng người nam nhiều mà, người nữ thì chỉ có sanh con là tài sản sở hữu của chồng thôi, ít ra ngoài lắm, ít ra ngoài mà giao tiếp xã hội lắm. Mình đi Ấn Độ hành hương thì mình thấy bán buôn ở chợ các kiểu cũng là người nam không hà. Cho nên người nam thì phải mạnh mẽ, người nam thì phải ga lăng, người nam thì phải đủ sức để mà chăm sóc vun vén gia đình mình, cho nên ít đặt cái sắc nam sắc ở trong này. Nhưng nói vậy không có nghĩa là các anh không có cái yếu tố hấp dẫn người nữ, ngược lại ha. Tóm lại là sắc đẹp và âm thanh, ngay cả âm thanh quý vị thấy không, mình quen một cô bạn mà cô bạn đó nói năng dịu dàng dễ thương, cái giọng như anh vàng, mình thương không, thương chết đi được. Còn cái người nào mà nói mà cái giọng the thế hoặc là nói cái giọng mà ấy quá là mình dội liền, phải không? Ngay cả cái âm thanh đó là tại sao ba mình kêu, mẹ mình kêu không được. Cô có cái bác Phật tử lớn tuổi tội lắm quý vị. Bác nói chứ hả, ở nhà kêu nó cầm cái chổi lên quét nhà còn lâu, biểu nó làm cái gì hả nó cũng ì ra như không nghe không thấy không biết. Mà con bồ nó nói nho nhỏ thủ thỉ một cái là nó giọt, nó chạy thiệt lẹ luôn, mà đi mười mấy km mà đó người ta cũng đi được luôn, ghê không? Cái đó là cái gì đó? Đó, cái lời nói dịu dàng thôi. Hỏi bác ở nhà, bác nói chuyện dịu dàng, sao dịu dàng nổi cô? Rồi con thấy nó là con muốn đánh rồi. Bác nói vậy là bác còn lại nhỏ kia rồi. Người nam thấy vậy vui vui nhẹ nhàng thì mình thấy là cái âm thanh, cái giọng nói, cái sắc đẹp thì nó rất là dính ha, dính vô cùng. Thì trong này, trong bài kinh Đức Phật cũng có nói, ở đây cô không đọc lại bài chánh kinh, tóm tắt thì Đức Phật có nói là cái vị ngọt là cái vẻ đẹp nơi người thiếu nữ, nơi người thiếu nữ tuổi thanh xuân. Trong kinh nói rõ ràng luôn ha, đó là cái độ tuổi đẹp nhất, đó là cái độ tuổi tràn trề nhựa sống nhất của người phụ nữ, là gợi lên cái cảm giác gì, hỷ lạc cho cái người nhìn. Ở đây Hàn Quốc cũng có nói một cái câu tục ngữ đó, mỗi những người đẹp là một cái bông hoa mà trời ban tặng cho chúng ta, đúng không? Nên mình phải cảm ơn những người đẹp. Thật ra họ đẹp có sai không? Không. Cái người đẹp là người có phước. Cô nói rồi, đây là điểm khác biệt giữa ngoại đạo và Đức Phật. Ngoại đạo khi đấy cho cái sắc đẹp là sao? Tội lỗi. Sắc đẹp là tội lỗi, sắc đẹp là mê hoặc người. Cho nên bất kể cái chuyện gì xảy ra là đều sao ạ? Trảm cái người sắc đẹp nhất. Mình thấy ngày xưa sao? Bà gì đó, bà gì mà ăn trái vải của... gây chiến tranh, gây mất nước, toàn là người đẹp không. Rồi cuối cùng người đẹp có được sống không? Không, mà phải trảm cái người đẹp đó trước. Thì từ bao đời cứ cho các ngoại đạo cũng như các thời kỳ đều cho sắc đẹp là tội lỗi, là nguồn gốc của mọi tội lỗi, cho nên quy kết sắc đẹp là tội lỗi. Nhưng mà Đức Phật và Đạo Phật có cái sự khác biệt là gì đây? Đức Phật có cho sắc đẹp là tội lỗi không? Không, mà người có sắc đẹp, có phước tướng là người đã có phước rất nhiều mới sinh ra xinh đẹp, đúng không? Trong kinh Phật có dạy, hôm trước cô có giảng cái bài rồi, bạn nào chưa nghe thì nghe lại cái chuỗi bài thánh đệ tử nữ thời Đức Phật. Đó là các duyên để cho một người nữ thế nào mà đẹp, xấu, sang, hèn, giàu, nghèo. Cái nhân, cái quả nào mà sanh ra đẹp, xấu, sang, hèn, giàu, nghèo. Thì cái nhân mà sinh ra đẹp cho người nữ là sao? Không có đố kỵ, không ganh tị, không tức giận, và làm rất là nhiều công đức lành mới sinh ra được xinh đẹp. Vậy thì Đức Phật không bao giờ quy chụp cái đẹp là tội lỗi. Mà Đức Phật quy chụp cái gì là tội lỗi? Cái gì? Có ai trả lời được không? Có ai trả lời không? Theo quan điểm của Đức Phật, cái gì mới là gây tội? Cái gì? Cái tâm sở hữu nè, cái tâm dính chấp của mình với cái đẹp đó nè, mắt say thấy sắc xanh ưa. Ưa xong rồi sao? Muốn giữ làm của, đúng không? Thấy người ta đẹp đâu có ngưỡng mộ suông đâu, người ta đẹp cái lân la tới xin số điện thoại, lân la tới bày đặt cua người ta, muốn đem về nhà, đem kiệu hoa rước người ta về nhà mà, đúng không? Cái đó là gì? Chấp hữu, sở hữu. Rồi sao nữa? Có muốn người ta quen bạn mình không? Không. tâm gì ghen đó, ghen tức đố kỵ muốn giành cái sở hữu cái đó mới gây ra khổ đau và phiền não. Chứ còn cái đẹp kia có phiền não không? Không có phiền não. Vậy cái chỗ này mình thấy được cái sự sáng suốt của Đức Phật, cái sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Nói lại một lần nữa, trong Phật giáo không quy kết cái đẹp là tội lỗi. Ngài dạy như vậy để nói cái gì? Đức Phật đưa đến có ba điều từ nãy cô nói đó. Sắc dục ở đây thì nó sẽ có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Sự sắc đẹp có vị ngọt, đó là vị ngọt như thế nào? Mình thấy người đẹp thì có lợi thế không? Lợi thế, nhất là ở trong đất nước Hàn Quốc này nó có cái câu gì? Mimoga khuẩn lokita, sắc đẹp là quyền lực luôn. Mình thấy ở đây không phải là, hồi đó cô nói, cô có kể một lần đúng không? Trong một cái tập đoàn lớn, giờ ngại không dám nói tên tập đoàn đó ra, nhưng mà quý vị biết họ tuyển nhân sự bằng gì không? 10.000 cái bộ hồ sơ cho mỗi một cái kỳ tuyển nhân sự của họ, thì họ lọc cái gì biết không? Họ nhìn cái ảnh thẻ trước nha, chứ không phải là nhìn cái bảng điểm của mình hay là cái xuất xứ hay là giấy giới thiệu hồ sơ với lịch trả chi showcase sau của mình đâu. Họ nhìn cái hình thẻ trước đó, và họ nhìn hình thẻ là họ loại 70% bộ hồ sơ đó ra. Cô trong cái ban mà trong tuyển dụng nhân sự mình biết rất rõ điều đó luôn. Họ tính chiều cao cân nặng và họ nhìn cái ngoại hình trước, là họ tuyển chỉ có 30% cái hồ sơ trong đó thôi. Mình thấy sắc đẹp quyết định gần như hết 70% cái cơ hội để mình có thể thành tựu mà có việc làm đó. Là tập đoàn đó là tập đoàn rất rất nổi tiếng. Tập đoàn có một cặp tòa nhà đôi ở ngay cái trái tim Seoul cực kỳ nổi tiếng, kế bên cái suối Cheongdae-jeon, chuyên về mỹ phẩm, tất cả các dòng mỹ phẩm các kiểu, không hề đơn giản một chút nào. Cho nên ở Hàn Quốc nó mới phát triển một cái dịch vụ, đó là chụp ảnh thẻ khủng khiếp như vậy đó, quý vị thấy không? Chụp ảnh thẻ mà gần như hết một ngày, người ta phải hỏi cho mình đó là mình đi apply vô cái công ty nào, ví dụ như là thời trang hoặc các cái doanh nghiệp khác, là họ sẽ trang điểm mình khác, bận quần áo khác. Mình apply vô các tập đoàn tài chính thì sẽ có chuyên viên tư vấn cho mình trang điểm như thế nào, để kiểu tóc như thế nào, mặc đồ như thế nào. Hồi xưa lúc mà cô đi chụp ảnh thẻ đúng là mất một ngày luôn, hết nửa ngày để trang điểm và chọn trang phục rồi, xong nửa ngày là Photoshop. Tại sao cái hình thẻ nó quan trọng dữ vậy? Ở Việt Nam mình chụp cái hình thẻ lấy liền đúng không? Hình thẻ lấy liền, 5 phút lấy liền, mà ở Hàn Quốc mất một ngày như vậy, chụp hình thẻ mất 100 đến 150 đô. Thì tại cái hình nó chiếm hết 70% cái cơ hội cho mình đi làm việc. Ghê vậy đó quý vị. Vậy thì mình thấy cái sắc đẹp là vị ngọt, cứ có vị ngọt ở đây chứ, cái lợi thế khi có ngoại hình đẹp chứ, chiều cao cân nặng, dễ thu hút được cái sự chú ý chứ, đúng không? Dễ thu hút sự chú ý vô cùng và dễ gây thiện cảm khi giao tiếp đúng không? Tự nhiên cái bé đó nó dễ thương, nó ra nó mời mình ly nước cái mình mát cái ruột vậy ha. Cũng cái ly nước đó cái chị nào bà ngoại nào đưa cái mình thấy nó bình thường là nó kỳ ấy, cho nên là nó rất là kỳ. Cho nên cô nói đạo tràng của cô mai mốt mà xây xong cái chùa này á, đặc biệt là cái chánh điện lớn của mình, mười mấy cái nhà vệ sinh đó, cô sẽ tuyển những em mà xinh thiệt xinh trong chùa mình á đi chà nhà vệ sinh, là bảo đảm cái nhà vệ sinh nó lúc nào cũng sạch luôn, rất đông người sẽ bu về nhà vệ sinh chà rửa thiệt luôn. Chứ mấy đứa đẹp mà không cho đi làm lễ tân được là nó không ai vô bếp, không ai xuống nhà vệ sinh luôn đó. Sắc đẹp nó rất là có lợi thế. Nhưng mà vậy tại sao mà Đức Phật nói tới vị ngọt của sắc đẹp rồi mà còn nói đến sự nguy hiểm của sắc đẹp? Có nguy hiểm không? Ai trả lời cho cô biết tại sao nó nguy hiểm? Ai trả lời đúng có quà thiệt luôn á. Ai nói giùm cô một câu chí lý coi. Đẹp quá bị mê. Không, cái đó là chưa nói tới. Dung trả lời khí thế nè. Con nè cô, con đủ đẹp để làm sạch toilet của con không? Dạ, gia đình trân trọng mời cô sang đây. Cô Megan. Tại nó vô thường giỏi quá. Thế nè, bạn này là có học bài trước ở nhà nè, sao cô gửi tài liệu không chịu đọc? Ai mà đọc tài liệu là trả lời được liền đó. Bạn trả lời trong Zoom đúng rồi. Đẹp thì dễ gây dục. Đúng rồi, là gây sở hữu khai tham đúng rồi. Vì nó dễ làm sao động lòng người, nó giống mực trên lưỡi kiếm. Ok, câu trả lời của Thế là đúng nhất nha. Quý vị trên Facebook có trả lời không? Đó là vì nó vô thường. Có đẹp hoài được không? Sao đẹp hoài được? Sao đẹp hoài được đúng không? Kể cả là hoa hậu đi chăng nữa, có lúc già không? Có lúc bệnh không? Có lúc da nhăn không? Bây giờ dùng tất cả các cái thể loại mỹ phẩm căng da mặt cũng có lúc hoại diệt không? Có chứ. Rồi bây giờ cái cho dù là người mẫu diễn viên mua bảo hiểm các kiểu, có bảo đảm là suốt cuộc đời mình giữ được cái nhan sắc đó hoài không? Hay là cô nói vô thường là vô thường một cách là chậm chậm tiệm tiến theo thời gian, đó là già và nhăn nheo hoặc bị đồi mồi hoặc bị nám các kiểu thôi. Nhưng mà vô thường một cách khủng khiếp hơn là sao? Ví dụ gặp tai nạn giao thông hoặc hoặc là cháy nổ bị như nào đi. Có người tự nhiên rất là đẹp nhưng cũng có thể bị hoặc là thậm chí là xui xui mà bị tẹt trúng axit nữa, đúng không? Vậy thì cái đẹp này nó có bền vững không? Không bền vững. Cái gì mà vô thường thì không thể đưa đến hạnh phúc và an vui. Đức Phật nói rất dài ngày dạy rất là kỹ cái này. Cứ quý vị nghe lại cái bài vô thường mà sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông, chỗ này cô nói rất kỹ luôn. Tâm vô thường, thân vô thường và hoàn cảnh vô thường. Tâm mình đã luôn thay đổi rồi mà cái thân mình mới thay đổi nữa nè, đúng không? Cái thân thay đổi cho nên hồi đó nó cô cũng thấy cô đẹp ghê lắm, cái tuổi 20 mình cũng rất là xinh luôn. Bây giờ tuổi già nó ập đến rồi, mắt thì không mở lên được nè, mắt không mở lên được. Còn nếu mà trời lạnh chuyển mùa cái là cái giọng cô nó đổi theo thành vịt luôn. Đó nó vô thường đó, đúng không? Ngày xưa mình da căng lắm, giờ là nhìn thấy nó nhăn nheo rồi, xong rồi nó vô thường nè, nên bữa mùa đông thì trắng bông. Bây giờ cô ra ngoài đây mới có một tháng trời làm nông làm ruộng về đất nắng này thôi mà giờ đen xì lì rồi. Đó, vô thường, vì vô thường cho nên nó rất là khổ ha. Vì vô thường cho nên sao ạ? Ngày xưa mình cưới cái người đẹp đó về làm vợ của mình có kỳ vọng không? Kỳ vọng bạn đẹp được vậy chứ, nhưng mà bạn có đẹp được vậy không? Nhất là người con gái thì phải sao ạ? Sanh con, mang thai sanh con xong là thấy là rất là tàn phai nhan sắc rồi. Mà sanh chừng vài người con nữa, xong rồi lao động vất vả kiếm tiền nữa, thì cái nhan sắc ngày xưa nó còn được không? Không còn. Không còn thì chính cái người đó cũng thất vọng về mình, và cái người bạn đời có thất vọng về nhan sắc đó không? Nếu như biết trân trọng lẫn nhau, cái tàn phai của sắc đẹp này là chân lý của cuộc đời, là cái sự thật không thể nào thay đổi, thì yêu thương và trân trọng nhau. Nhưng có những người sao ạ? Có mới nới cũ, có chăng quên đèn, dầu đổi bạn sang đổi vợ thì sao? Là bắt đầu gây ra mâu thuẫn. Bắt đầu là đi tìm cái lạ, cái mới, là mất hạnh phúc gia đình. Bởi vậy cho nên đưa con người đến những cái hành vi phạm pháp. Hôm bữa quý vị có nhớ là cô kể cái câu chuyện ở trong kinh Pháp Cú mà ông vua, ổng đí là vua Phật tử rồi đó nha, mà trong vòng một phút bồng bột nông nổi thôi, ổng nhìn thấy vợ của một cái vị quan. Cái vị quan này là quan làm tướng trong triều mà rất là đắc lực cho nhà vua luôn, giữ gìn biên cương bờ cõi, nói chung làm được bao nhiêu việc tốt đẹp cho vua và đất nước. Nhưng mà ổng chỉ vô tình uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời luôn. Ổng chỉ nhìn thấy cái cô này trên lầu cao là bây giờ ảnh phải cưới về làm vợ cho bằng được, cướp vợ của người khác luôn đó. Trong khi vua thì thiếu gì cung tần mỹ nữ, đúng không? Mà vợ vua là hoàng hậu và thứ phi đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi, mà không biết sao khi nhìn tới cái cô này, cái sắc đẹp của cô này làm cho vua không thể cầm lòng được. Và cả đêm đó nhà vua chỉ suy nghĩ cái phương pháp nào để đoạt cái người vợ của vị tướng mình về. Cho nên cả một đêm đó vua sống như trong địa ngục vậy đó. Có những cái câu chuyện nó như vậy, đó là chuyện thật trong kinh Phật kể lại. Trong khi đó, đó là gì ạ? Đó là một vị vua Phật tử rồi, đã biết giới đức rồi mà còn có cái lúc như vậy. Chúng ta thấy có nhiều khi mà vì yêu không được mà người ta hại nhau, người ta giết nhau, người ta tạt axit nhau, người ta làm khổ nhau rất nhiều, đúng không? Cái này là do gì đó ạ? Do sắc dục, đúng không? Do sắc dục đưa đến những cái hành vi tội lỗi, phải không? Ai mất nước cũng điêu thuyền rồi đau, tiếng cười của bao tự cũng làm người ta mất nước, đúng không? Đẹp nghiêng sắc nghiêng thành đó không phải chỉ là một cái câu tục ngữ đầu môi chót lưỡi, mà thật sự là mất nước mất thành vì nhan sắc, đưa con người đến tội lỗi cũng vì nhan sắc, đúng không? Hôm qua có chị Phật tử kể chuyện là sao chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời gian khổ vất vưởng, bây giờ chỉ bắt tại trận chồng đi khách sạn với lại một cái cô bé khác, mà cái việc ngoại tình đó đã diễn ra hơn 2 năm nay rồi. Và cái chủ khách sạn cũng xác nhận là cái anh này với cái cô này đến đây rất thường xuyên luôn. Chị sụp đổ hoàn toàn từ trên trời rơi xuống. Tại sao có cái hành vi đó vậy? Tại sao đang sống với người vợ chân chính của mình, người vợ cưới rõ ràng của mình mà lại có cái hành vi ngoại tình như vậy? Có phải cũng là vì tham sắc tham dục không? Cho nên nó có cái nguy hiểm, đó là dẫn con người đến những cái hành vi phạm pháp. Bắt nguồn từ gì đây? Từ cái cảm xúc đam mê, muốn sở hữu, muốn chấp thủ, và bị cái gì? Dục tính lôi dẫn, phải không? Bị cái dục tính nó lôi dẫn. Cho nên nếu như Đức Phật là người dám tuyên ngôn cái điều khó khăn này nè, Đức Phật dám tuyên ngôn là cái đời sống dục tính mà đặt nặng trên cái tình, trên cái nền tảng mà ngoại hình, rồi dùng các cái biện pháp cưỡng đoạt để mà có được. Có nhiều người sợ mất người yêu bằng cách sao ạ? Cướp cái đời trong trắng của người con gái mình thương. Có những trường hợp như vậy, đúng không? Sợ mà người ta không chịu cưới mình, cho nên sao ạ? Bày mưu tính kế để hại người ta, để gạo nấu thành cơm, để người ta về làm vợ của mình. Vậy thì cái đời sống dục tính mà xuất phát từ như vậy, nó có đưa đến nguy hiểm không? Có đưa đến nguy hiểm. Đức Phật dạy như thế nào? Chúng ta biết là cái thời của Đức Phật là các cái tôn giáo khác sao ạ? họ họ xem cái đời sống hưởng thụ dục lạc giác quan, cái đời sống hưởng thụ dục tính đó là sao, là cái việc rất là bình thường, đáng được thọ hưởng. Thậm chí là mình đi Ấn Độ mình thấy có mấy cái hình Linga và Yoni đúng không, là thờ những cái đó, đó là người ta đề cao cái việc mà quan hệ nam nữ và hưởng thụ dục tính. Chỉ có duy nhất một mình Đức Phật dám tuyên ngôn cái điều này, là nếu chúng ta mà sống một cái đời sống dục tính đặt nặng trên cái ngoại hình và cái sắc dục như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Nó trái với cái gì ạ? Nó trái với cái sự tôn trọng đối phương. Nếu như mình thật sự yêu cái người con gái đó, mình thật sự mà muốn người ta thương mình, sống lâu dài với mình, thì có phải là mình phải tôn trọng người ta nhiều hơn đúng không? Mình phải bảo vệ người ta nhiều hơn chứ. Mình thương người ta thể hiện ở thương cái gì? Thương cả cái hình thể tới cái phẩm chất đạo đức của cái người đó mới phải. Mình phải bảo vệ trân trọng hơn mới phải, chứ không phải mình cưỡng đoạt mà mình có được. Cái tình yêu mà bắt đầu từ cái sự cưỡng đoạt, muốn sở hữu, ích kỷ và bị giam nhốt, bị cầm nén thì không bao giờ bền vững được. Và Đức Phật là người rất là tâm lý ha. Đối với người xuất gia, Đức Phật dạy một cái đời sống, một cái đời sống hết sức là ly dục, đời sống hoàn toàn thánh hạnh thanh cao. Và ngài cũng khẳng định luôn, nếu còn đời sống có dục tính, khoái lạc giác quan, không bao giờ bước vào quả thánh. Bữa trước cô có nói trong bài kia rồi ha, giờ không nhắc lại. Còn đối với đệ tử tại gia thì Đức Phật sao ạ? Dạy thiểu dục tri túc, mình hài lòng với cái người bạn đời của mình, cái người vợ, người yêu chân chính, một vợ một chồng của mình, thì đó mới đưa đến cái cuộc sống an lạc. Thì chỗ này mình thấy Đức Phật rất là sao ạ? Ngài rất là từ bi, rất là trí tuệ và rất là dũng cảm tuyên ngôn một cái tuyên ngôn mà không có đi ngược lại với tất cả các hệ tư tưởng và ý thức hệ thời bấy giờ. Không có dễ mà người ta chấp nhận được cái điều này ha. Đó là về cái phần dục. Vậy thì cô chốt lại cái phần này, nhắc như vậy để chúng ta thấy như thế nào. Mình đừng có đặt nặng vào ngoại hình. Tại vì sao? Vì cái thân này vô thường. Mình có chăm sóc cỡ nào, mình có nâng mặt, mình có sửa mũi, mình có dùng rất nhiều loại mỹ phẩm cao cấp cỡ nào rồi thì cái thân này nó cũng sẽ tàn hoại theo thời gian. Vậy thì mình chăm sóc bản thân vừa đủ, nghĩa là ở đây như là trời mùa đông đó, quý vị ở đây thấy mà đúng không? Nếu mùa đông mà không có dùng dưỡng ẩm thì có chịu nổi không? Không đúng không? Vừa rồi quý thầy mình qua đây đó, là qua hết mùa đông rồi nhưng mà nó vẫn còn lạnh phải không? Cho nên nó là quý thầy qua đâu có biết cái cách mà dưỡng ẩm như bên này đâu, cứ ở Việt Nam có bao giờ bị gì đâu. Quý thầy qua được có 3 ngày thôi là chân máu tứa ra luôn, nó nứt da luôn, nó khô quá mà nó nứt, nó máu đường đường luôn. Mình thấy là trong những cái điều kiện thời tiết như vậy thì chúng ta phải có cái sự dưỡng nhất định. Ví dụ như mình cần phải dưỡng ẩm cho da để da không bị nứt nẻ thì cái việc đó là việc cần phải làm. Hoặc khi mà nắng quá là chiếu như vậy thì mình phải có kem chống nắng để giữ cho da không bị ung thư da các kiểu, đó là cái việc cần phải làm. Nhưng mà mình không nên quá dành hết thời gian, tiền bạc, công sức chỉ để chăm sóc ngoại hình thôi thì nó sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc. Bên cạnh đó mình cân bằng bằng cái gì ạ? Mình trau dồi thêm cái gì? Trau dồi thêm thêm cái phẩm chất đạo đức, đúng rồi, thêm làm tăng trưởng cái gì, những cái mà cái nội lực của mình, cái inner power của mình đó. Cái này á nó sẽ không chỉ đem lại phúc lạc cho mình ngay trong đời này mà còn đời sau. Bởi vì cái việc mà duy trì cái phẩm chất đạo đức, nâng cao cái giá trị đạo đức và những cái năng lực khác của mình, nó làm cho mình có một cái vẻ đẹp đậm đà theo thời gian. Tuy là cái nhan sắc ngoại hình của mình nó có thể tàn phai, nhưng sao ạ? Giá trị đạo đức và cái giá trị năng lực con người mình nó lại tăng trưởng theo thời gian. Và mình đi đến đâu người ta cũng rất là quý mến. Cái người đức hạnh đi đến đâu cũng quý mến, lời nói ra rất được người ta tin cậy. Giống như hôm qua chị cũng chia sẻ với cô đó, chị Hân nói đó, ở nhà không ai nói được một người em rể mà chị nói thì em rể nghe. Tại sao? Dù chị nhỏ tuổi hơn em rể tới 12 tuổi nhưng mà tại sao chị nói nghe? Tại vì đời sống của chị nó có đức hạnh, nó có giới hạnh, cho nên lời nói của chị nó có uy tín. Vậy đó, nếu mà mình chỉ trau dồi cái nhan sắc bên ngoài mà cái đức hạnh mình không trau dồi thì lời nói của mình ít được có cái giá trị lắm ha. Và thêm một cái nữa là sao? Cái ngoại trừ cái việc mà mình thấy là cái đẹp nó vô thường đó, mình có dồn nén cỡ nào thì nó cũng đâu có bền vững mãi. Hai nữa là cho dù không vô thường nên mình thấy cái quan điểm về cái đẹp nó có thay đổi không? Ở đây là cái chính bản thân cô cảm nhận nè. Chính không cần, ở Việt Nam thì quan điểm là đẹp là phải như thế này đúng không? Hoa hậu là phải theo chuẩn như này. Nhưng phương Tây có quan điểm khác về cái đẹp không? Có chứ. Đối với người phương Tây thì cái đẹp phải như vậy như vậy. Nội cái tượng Phật tạc thôi mình cũng thấy khác đúng không? Tại sao Phật giáo Nam truyền tạc tượng Phật khác liền vậy? Và tại sao mà Việt Nam, Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản hay là Trung Quốc tạc cái tượng Phật mình thấy khác hẳn vậy? Đúng không? Vậy cái này rõ ràng theo cái gì? Cái quan điểm thẩm mỹ, cái quan điểm cái đẹp của các nước khác nhau. Đó là tùy vùng miền đó. Ở cái xứ này như vậy coi là đẹp, nhưng mà ở xứ khác như vậy chưa chắc là đẹp mà, đúng không? Ở Việt Nam mình có thể coi là đẹp, nhưng qua bên Hàn Quốc thì họ đẹp, lời với cái tiêu chuẩn đẹp của họ nó khác nữa mà. Nhưng mà bản không chỉ là là tùy cái vùng miền mà cái đẹp khác nhau. Mà còn cô đây thì chính cảm nhận của cô là cô thấy là chính cái mình cũng thay đổi cái quan niệm nữa. Hồi nhỏ cô đi học á, cô thấy cái bạn đó cô rất là ngưỡng mộ luôn, cô thấy bạn rất là đẹp luôn. Nhưng mà khi cô vào đại học rồi á, cô nhìn lại bạn đó cô chẳng thấy đẹp gì nữa hết á, cô thấy nó quá là công tử bột, nó quá là xấu đi, sao hồi đó mình có thể thích nó được chứ. Đó là chính cô thay lòng đổi dạ không? Đó, quan điểm tiêu chuẩn thẩm mỹ và cái đẹp của cô tự thay đổi đó. Thế là cô cũng là người Việt Nam vậy thôi, cô cũng vẫn sống ở Việt Nam vậy thôi. Nhưng mà cái quan điểm về cái đẹp của cô nó thay đổi đi mất rồi. Hồi xưa mình đi học cấp 2, cấp 3 mình thấy bạn đó hồi ôi là đẹp quá, cứ mà thích ơi là thích luôn đó. Nhưng mà tới hồi mình vô đại học vài năm sau thì mình quay lại mình thấy không hấp dẫn gì trơn á. Sau đó mình thích nó dữ vậy ta luôn á. Nhờ nhìn chán bắt chết. Rồi tới khi mà mình lớn lên một chút hoặc già đi một chút thì tự nhiên mình thấy cái đẹp nó cũng khác hả, phải không? Ừ, đó là chính cái vậy thì ở đây là tùy từng cái thời điểm, tùy cái cá nhân, tùy mỗi phương sở mà quan điểm về cái đẹp đó nó cũng khác nhau. Vậy cái đẹp này nó có thực sự đẹp không? Không, nó không phải là bản chất thật của các bác. Cái đẹp bản thân nó đã là vô thường rồi, vì nó sẽ chịu sự biến hoại. Cái gì mà có sanh là có diệt, cái gì mà do các điều kiện, các duyên tạo thành thì sẽ do duyên mà nó tan hoại. Ngoài ra chính cái tâm mình nó cũng vô thường, cho nên mình nhìn cái đẹp nó cũng vô thường. Cái khái niệm về cái đẹp nó cũng không có cái đẹp gì là đúng đắn, là tiêu chuẩn, là chân lý, là tuyệt đối. Cho nên nếu mà mình cứ đặt nặng vào cái đẹp thì dĩ nhiên mình không có bình an hạnh phúc ha. Cho nên cứ yêu cầu duy trì sắc đẹp mãi như cái hồi thanh xuân, hoặc là cái đẹp theo quan điểm của mình phải là cứ như vậy hoài thì mình sẽ không ổn. Cho nên thay vào đó thì người Phật tử trau dồi các giá trị đạo đức, làm giàu cái vốn sống của mình và giữ gìn một cái cuộc sống đức hạnh. Đó là cái nét đẹp bền vững. Thì dĩ nhiên cũng không có một cái khái niệm bền vững tuyệt đối, nhưng mà cái đức hạnh này, cái đời sống đức hạnh này, cái nét đẹp đức hạnh này sẽ tạo cho mình rất là nhiều phúc lạc ngay trong lúc mình đang sống và kể cả khi mà mình tái sinh đời sau. Điều này là người Phật tử là cái điều thứ ba của cái đẹp, đó là sự xuất ly. Thì mỗi một cái yếu tố nó đều có ba cái bộ phận mà cô giảng theo cái logic đó cho mình dễ nắm bài ha. Đó thì bữa trước dục nó cũng có vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Thì bây giờ chữ sắc đẹp ở đây là Đức Phật đặc biệt bài kinh này nói về nữ sắc, thì nó cũng bao gồm ba phần như vậy. Đó là cái đẹp nó có cái vị ngọt nhưng đồng thời nó có sự nguy hiểm, và Đức Phật hướng dẫn chúng ta đến gì ạ? Sự xuất ly, tức là không có bám chấp vào cái đẹp này và mình có những cái khái niệm đẹp, đẹp trong cái giới hạnh, đẹp trong cái giới đức, thì như vậy mình mới có cái sự không có bám chấp vào cái đẹp đó, mà mình có tự chế tác được cái năng lượng bình an và hạnh phúc cho chính mình ha. Bây giờ mình đi cái phần cuối cùng, đó là về cảm thọ. Cảm thọ thì ở đây ngay cả cái cảm thọ là cái cảm nhận của mình đây nè, cái cảm nhận thực tế của mình là có vui có khổ, thậm chí có những cái cảm thọ như là không khổ không vui gì luôn. Nhưng mà ngay cả cái cảm thọ vui đó cũng có đem lại nguy hiểm nữa, đúng không? Tại vì sao ạ? Mình vui rồi mình có muốn mình khổ không, đúng không? Hôm nay đến chùa gặp thầy gặp bạn vui vẻ một ngày rồi mình chia tay về cái mình buồn buồn ha. Ngay cả khi mình đang gặp cái cảm thọ vui đó mình cũng thấy là nó vô thường nữa. Cho nên bởi vậy người tu mới nói là sao, khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua, là vậy đó. Mình cứ sống theo cái cảm xúc trồi sụp như vậy nè, đang rất là vui đó nhưng mà sẽ có cái lúc cái cảm xúc đó nó đau, nó rớt xuống, đúng không? Vậy thì ngay cả khi mình đang vui cũng chưa có là ổn. Tại sao mình sợ cái vui đó đi? Biết rằng có khổ sẽ có vui, có vui sẽ có khổ, cho nên người tu sao thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, tức là giữ cái tâm không lay động trước cái dòng đời bên ngoài đó. Vậy thì Đức Phật giới thiệu một cái trạng thái cảm thọ mà không có gây khổ, không có gây vui, không có gây bám chấp. Quý vị biết cái cảm thọ gì không? Đó là hỷ lạc do thiền định mà phát sinh. Rất nhiều các em nghiên cứu sinh, giáo sư, tiến sĩ bên này rất rất rất muốn cô Hiếu nói về cái chủ đề thiền, tại vì các em rất quan tâm đến cái chủ đề này. Thì cô nói rồi đó, chắc chắn khi mà corona ổn định và mình xây chùa ổn xong, mình sẽ có một cái khóa tu thiền 7 ngày hoặc là ít nhất là 3 ngày để cho quý vị thực tập thiền và hiểu biết về thiền thêm. Ở đây mình có rất là nhiều quý thầy mà Nam truyền từ Sri Lanka, Myanmar là những người mà chuyên tu thiền, thì cô sẽ mời về để hướng dẫn với đạo tràng, cho nên quý vị yên tâm. Ở đây cô giới thiệu sơ qua một cái trạng thái cảm giác hỷ lạc do thiền định phát sinh mà không bị gì ạ, không bị khổ, không bị vui. Đức Phật nói là cái trạng thái cảm giác này ha, có những cái bộ chú giải nói là nó lạc, nó mát, giống như lúc nào mình cũng cảm thấy thanh mát ở trong người mình, như là khi mình đứng gần một cái dòng thác nhẹ, nó nhẹ nhàng, nó khinh an và nó hỷ lạc, và cái niềm vui của nó gấp 16 lần cái khoái lạc khi mà nam nữ phát sinh cái quan hệ tình cảm luôn đó. Nó gấp 16 lần như vậy, cái niềm vui hỷ lạc trong thiền định đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy là có những bậc thiền là người ta ngồi thiền 7 tiếng, 8 tiếng, người ta không muốn xả thiền luôn là vậy đó. Do hỷ lạc, do thiền định phát sinh. À, nên là cái niềm vui này nó rất là lớn lao ha. Dĩ nhiên là cô không có những cái tầng bậc tu chứng thiền ghê gớm như vậy để mà chia sẻ cho quý vị đâu. Mà có khi cô tới đó cô không dám nói câu gì luôn đó. Cho nên cô còn nói vậy là còn biết cô chưa tới đâu hết. Nhưng mà cô có một cái kinh nghiệm, đó là cái hỷ lạc trong khi mà mình tu tập. Ừ. Cô có một cái niềm vui trong khi tu tập mà cô có viết lại cái nhật ký hành điệu đó. Sau này mới mốt để cô ráng sống chắc phải hơn 60 tuổi mới dám chia sẻ những cái dòng. Hồi đó lúc mà cô đi tu thì chùa không có cho dùng internet, không có dùng laptop, cũng không có dùng tiền, không dùng điện thoại gì luôn. Hồi đó sống một đời tu rất là nhẹ nhàng, rất là chân phương vậy đó. Thì mỗi ngày thì sư cô hay viết nhật ký, viết bằng viết tay luôn á, viết tay, viết chép tay bình thường thôi. Đó là nhật ký hành điệu, tức là những cái ngày tháng đầu tiên mà cô xuất gia. Rồi có những cái niềm vui trong tu tập mà bây giờ mỗi lần cô đọc lại cô cũng thấy là thiệt. Nhờ có những cái niềm vui đó mà mình mới có thể đi được tới ngày hôm nay vững chãi chân cứng đá mềm như vậy. Nhiều khi nó có một cái niềm vui rất rất nhẹ nhàng, quý vị đọc một câu kinh mà mình thấy nó vui lâng lâng trong lòng mà thậm chí nó rớt nước mắt xúc động luôn. À, đó cũng cô cũng có kể trong nhật ký hành điệu của cô đó. Có những ngày mà làm điệu thì không có lên chùa tụng kinh hoài vậy đâu, không có đắp y tụng kinh làm gì có y, mà đắp ở trong làm điệu là chỉ có làm công tác công quả ở trong chùa thôi, công quả rồi mới công phu. Cho nên gần như phần lớn thời gian của tụi cô là học kinh học kệ, đi học học Phật học rồi, học Phật học có rồi, học kinh học kệ học giới trong chùa có rồi, đi làm công việc ở trong chùa rất là nhiều. À, trong việc làm từ sáng tới tối vậy thì tới 8:30 một ngày ở chùa là công phu từ 4 đến 6 thời kinh. Thì thời kinh cuối cùng công phu là 8:30 xong là mới xong hết tất cả thời kinh, giờ đó mới có giờ riêng để học bài, học bài tới 10 giờ đêm thì đi ngủ. Thì lúc đó là tụi cô hay nói là tu mót á, là sắp không dám lên chánh điện, không dám bật đèn sáng trưng gì đâu. Lên chánh điện là có cái đèn dầu nhỏ, đèn lưu ly trên chánh điện rồi thắp cây nhang nhỏ nhỏ vậy thôi, rồi mấy chú điệu ngồi công phu với nhau. Cô thì lạy sám hối, có bạn thì ngồi tụng kinh chú đại bi trì chú, hoặc là ngồi thiền các kiểu. Mà quý vị biết không, cái cảm giác mà khi mà cả một ngày mệt nhoài rồi, tất cả Phật tử về hết rồi, mọi người đã lắng yên hết rồi á, mình nhẹ nhàng mình bước lên chánh điện, lúc đó nó thanh vắng, mình nghe được cả cái mùi hương mà gỗ mà thờ Phật ở trên bàn nó ra, mình nghe được cái mùi hương của cái hoa ly nó nhẹ nhẹ xuống, mình nghe mùi hương của cái cây nhang nó đốt á. Rồi mình ngồi đó quỳ dưới chân đất Phật thôi mà nghe lòng nó an, mà nó an một cái hỷ lạc không biết nói như nào. À, đó là những cái niềm vui trong tu tập mà cô cảm nhận được. Rồi có những buổi mà ngồi thiền xong mà không hề thấy mỏi chân, không hề thấy đau chân, mà thấy nó rất là nhẹ nhàng, giống như mình được tái nạp lại năng lượng luôn, mình không cần ngủ luôn vậy đó. Đó là cái niềm vui, cái kinh nghiệm mà trong cái tu tập của vậy. Bởi cô nói quý vị đi tu, đi chùa cũng vậy, nếu mà không có cảm nhận được cái niềm vui trong đời tu á, rất là khó gắn bó với chùa được. Ừ. Quý vị đến chùa cũng vậy, cũng phải cảm nhận được là trong một cái thời kinh đó, ngày nào cũng đọc bài kinh đó, mà không biết sao bữa đó nghe tới câu đó thì mới cảm nhận được, mới chấn động được, giống như là đất tâm ước hạt đậu năm xưa nó nảy mầm vậy đó. Mỗi ngày mình nghe một chút, rồi một ngày nào đó mình nghe lại cái bài đó, à mình sẽ tự nhiên hiểu được nhiều hơn, thì cái lúc đó mình mới cảm được mình có cái niềm vui trong cái tu tập. Hoặc là bình thường là mình hay sân lắm, người ta nói mình một câu là mình dỗi rồi, hoặc là bình thường mình bên ngoài là mình học cao nè, mình cũng là tuổi lớn rồi nè, cho nên đa phần là người ta rất là kính trọng mình. Tự nhiên vô chùa có mấy người hả cũng lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi hơn mình nhưng mà lại ứng xử kém hơn mình, thì mình coi thường người ta, mình giận dỗi người ta. Nhưng mình đi tu một thời gian mình thấy không có sao hết trơn, thôi mình nhỏ mà, mình nói chuyện trước với chị cũng được, không có sao hết trơn, mình tu trước chị cho nên giờ mình xin lỗi trước cũng được. Nghĩa là khi người ta làm cho mình tức giận mình không còn phiền não nữa, và mình bớt được cái đó là cái niềm vui trong tu tập, mình thấy cái đạo lực mình tăng trưởng. Quý Phật tử đến chùa mà mới đến chùa là không bao giờ bị sư cô la. Tại sao? Cô không bao giờ la mấy cái người mới đến, biết cái gì mà la. À, còn cái người bị la nhiều nhất là ai? Đây. Những cái đứa nó tự giơ tay luôn đó. Những cái em nào mà làm việc chùa nhiều nhất, gần gũi sư cô nhiều nhất là bị la nhiều nhất. Nhưng mà sao? La các em có giận có buồn không? Không. Là chứng tỏ sao? Lên bậc rồi đó. À, ngày xưa đến chùa bị cô nói một tiếng là không bao giờ muốn đến chùa nữa. Trời, cô sân si vậy thôi chứ con chẳng muốn đến gặp cô làm chi. À, nhưng mà sau này bị la thì sao? Rất là biết ơn cô. Tại sao? Giáo bất nghiêm sư chi nọa, nhờ cô la như vậy mình mới thấy được cái tâm mình như nào. Khi mà cô la mình có còn nổi sân không? Cái ngã mình cỡ nào không? Mình còn sân đùng đùng như vậy chứng tỏ là mình chưa hề có sự chuyển hóa gì hết. Cái sân của mình nó bự như vậy, cho nên trong mắt mình cái sân nó bự như vậy, thành ra mình chỉ thấy sư cô sân thôi. Chứ nếu trong lòng mình bình an và nhẫn nại thì mình thấy sư cô đâu có sân si gì. Sư cô vì mình mà sư cô la mà, đâu phải tự nhiên mà sư cô la đâu, đúng không? Lúc nào cũng có chuyện sai cô mới la đó. Mà khi mình sai, mình bị la mà mình còn không nhận ra được, mình quay ngược, mình nói sư cô sân si các kiểu, vậy chứng tỏ mình có tu tốt chưa? Chưa, chưa sửa được miếng nào hết. Tu làm sao mà em mình nói mình cũng không buồn, cô mình la mình cũng không buồn, chị mình hiểu lầm mình cũng không buồn. Mình luôn giữ cái tâm sao ạ? Khiêm hạ. Cô cứ nói đâu mình cúi đầu mình thật thấp đi, còn ai mà đè đầu mình lên nữa đâu, còn ai đạp mình đi nữa đâu, tại mình ngồi thấp nhất rồi. Cô ngồi đây cao cho nên cô mới sợ có người kéo ghế của cô, chứ cô ngồi bẹp đất như hiền nữa, cô đâu sợ ai kéo ghế giật chỗ của cô nữa, đúng không? Hồi nãy mình thấy cái bạn người Sri Lanka không? Bên Sri Lanka là Nam truyền Phật giáo đó, là không có những sư cô mà thọ giới tỳ kheo ni như vậy đó. Thông thường các bạn chỉ đảnh lễ sao? Đảnh lễ quý thầy thôi. Mà Sri Lanka và các nước Phật giáo Nam Tông là có một cái nét đảnh lễ rất đẹp. Đó là sao ạ? Quỳ xuống mà lạy cái gót chân. Đúng rồi, quỳ xuống lạy cái gót chân của quý thầy. Một cái nét đảnh lễ như ngày xưa là hôn chân Đức Phật đó. Cho nên các bạn Nam truyền Phật giáo mỗi lần đảnh lễ quý sư là mình thấy rất là trang nghiêm, rất là thương. Sư cô là người nữ, thật ra là sư cô theo Phật giáo mình thì cô còn có thọ giới thì theo các kiểu, nhưng theo Nam truyền Phật giáo thì họ có công nhận không? Đâu có công nhận đâu. Nhưng mà mình thấy bạn đến chùa bạn lễ sư cô không? Bạn lễ sư cô mà cô giật mình không dám ngồi yên luôn đó, bạn lại thật sát xuống như vậy. Trong khi bạn lớn tuổi hơn sư cô, bạn trải nghiệm nhiều hơn sư cô, nếu bạn không bỏ cái ngã bạn xuống bạn có lạy sư cô được cái đó không? Cho mình thấy đi chùa là cái đó, mình nhìn thấy người ta mà mình nhìn lại tâm mình. Mình còn ngã mạn tới mức độ nào mà mình thấy cô thầy mình không dám chắp tay chào luôn á. Có nhiều người Phật tử Việt Nam đó, tự xưng Phật tử Việt Nam, tự xưng ăn chay trường, tự xưng đi chùa lâu năm lắm, thỉnh mời quý hòa thượng cao tăng không, mà đến chùa hất cái mặt vậy nè. Rồi đi về cũng không thấy xá sư cô cái nào. Nhiều đó thôi mình thấy cái ngã của mình bự đến cỡ nào. Mình phải bự đến cỡ nào mình không dám cúi đầu trước một người khác, phải không? Mấy đứa nhỏ đến chùa gặp cô đây, đó 4, 5 tuổi, 10 tuổi, mà hễ nó chắp tay xá cô, quý vị có thấy cô xá lại không? Tại sao? Mình chắp tay chào một cái chúng sanh, chào một vị Phật sẽ thành đây nè. Em đến chùa em biết lại Phật gieo duyên, tương lai em sẽ là một vị Phật sẽ thành. Vậy thì mình chắp tay sao ạ? Sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Đó là các em nhỏ như vậy cô còn xá chào lại. Tại sao mình đến chùa mình gặp bạn đạo mình không xá chào được vậy? Mình gặp người ta mình cứ hất mặt lên như vậy, chứng tỏ là mình chưa tu được ha, chưa bỏ cái ngã được ha. Thì ở đây nói về cái hỷ lạc của thiền định là cái vấn đề mà quý vị ở đây chưa hề có trải nghiệm được. Tại vì do điều kiện suốt 2 năm qua chùa mình cứ di cư như du mục, cô cũng không trực tiếp hướng dẫn được quý vị. Cho nên cô muốn diễn giải nó một cái nhẹ nhàng hơn, đó là một cái vị ngọt tối thượng của cảm thọ, vì nó vô hại. Quý vị mà thực tập được, nghe được một lời kinh, thiền định được, niệm Phật được, trong một cái giờ phút đó quý vị tu tập có an yên lợi lạc, tự nhiên mình thấy cái nguồn năng lượng trong mình nó rất là vững chãi, lòng mình có thể mở ra bao dung hết tất cả mọi cái tùm lum tà la người ta quăng vô mình. Mình có rộng lớn bao dung, mình có thấp như biển cả thì trăm sông mới đổ về. Mình cao như một ngọn núi là mình không chơi được với ai và cũng không ai chơi được với mình, mà mình phải hạ cái ngã của mình thật nhỏ xuống thì mọi người mới về chơi với mình. Ở đây lúc nào cô cũng dương dương tự đắc, cô là một, là riêng, là thứ nhất, cô là biết tất cả mọi thứ, cô là chùm ở đây. Có anh chị em nào về phụ sư cô không? Vì sư cô luôn luôn tự nhắc mình là mình có rất nhiều cái không biết. Mình có rất nhiều lĩnh vực mình không biết, cho nên mình rất cần sự chung tay của đại chúng. Mà mình thấy rõ ràng mình về đây, nếu cái chùa này có một mình cô có thành tựu không? Không thể nào thành tựu được. Không thể một mình cô mà làm nên một cái đạo tràng như vậy được. Phải có cái sự hỗ trợ từ rất nhiều. Ở trên là có quý thầy, quý hòa thượng, quý ni trưởng hướng dẫn cho mình, dạy dỗ cho mình, cầu nguyện cho mình. Ở xung quanh cô là có huynh đệ, quý sư cô, quý thầy, quý sư phụ, sư bà luôn ủng hộ mình. Và đặc biệt gần gũi cô nhất là quý Phật tử ở đây. Chưa kể quý Phật tử gần xa đang nghe pháp thoại, đang học online với sư cô là những vị gửi tịnh tài, tịnh vật. Có những vị chưa hề gặp sư cô ngoài đời, có những vị chưa hề bước chân đến Hàn Quốc, nhưng mà rất tin tưởng và ủng hộ cho đạo tràng mình. Như vậy đạo tràng mới thành công, đúng không? Ở đây mà cô cứ cái gì cô cũng một mình ơn cô làm á, không bao giờ có được một cái nơi cho đại chúng trở về. Vậy cho nên ngày hôm nay cô muốn nhắc lại một lần nữa, những vị mà đi với cô cho tới giây phút này thì biết mình đã trải qua rất rất nhiều gian khó rồi. Tuy cái mái chùa ngày hôm nay của mình nó rất là nhỏ, nó rất là thiếu thốn, đêm hôm qua còn không có đủ chỗ ngủ nữa, mỗi lần ăn trưa là không có đủ chỗ ngồi nữa, đúng không? Mình có rất nhiều thiếu thốn, nhưng mình biết được rằng có được ngày hôm nay đã là một sự nỗ lực rất rất lớn, một sự gia hộ rất lớn của chư Phật chư đại chúng khắp nơi cho mình, cho nên mình hoan hỷ mình về. Mình về mình làm việc gì cũng hoan hỷ, mình hoan hỷ hết sức, mình tụng kinh cũng hoan hỷ, ra cuốc đất cũng hoan hỷ, xuống bếp cũng hoan hỷ, ai đó nói một cái câu mình không vừa lòng mình cũng hoan hỷ được, thì cái đó mình mới là tu ha. Đó là cái vị lạc, cái niềm vui, cái vị ngọt mà Đức Phật nói nó hoàn toàn vô hại, không gây khổ cho ai, không gây dính mắc. Và sao ạ? Nó luôn luôn làm cho mình tăng trưởng cái sự tinh tấn tu tập. Với cái niềm vui trong tu tập đó quý vị mới đi lâu dài được, chứ không phải là đến đây bữa nay ăn cơm ngon ghê là nhờ có cơm chay mà đến chùa hả? Không, vậy thì mai mốt chùa nấu cơm dở quý vị sẽ vì bữa cơm mà bỏ đi cho mà xem, đúng không? Thiệt luôn đó. À, cô biết là cơm nước cũng đóng một phần rất là quan trọng, nhưng vị nào mà vì cơm ngon mà đến chùa cũng sẽ vì cơm dở mà bỏ đi, phải không? Vị nào vì cô Hiếu đến chùa cũng sẽ vì ghét cô Hiếu mà bỏ đi, đúng luôn đó. Còn vị nào mà vì pháp mà đến, vì tu mà đến thì sẽ không bao giờ bỏ đi. À, hôm qua chị Hân nói cô một câu mà cô rất là biết ơn, vậy là cô Hiếu không lỗ rồi đó, làm hằng pháp không lỗ vốn rồi đó. Cô nói với cô, chị nói với cô một câu gì nè, cô Hiếu có làm sao á con cũng không lỗ vốn rồi, hay không? Đó, cô có sao thì kệ ơn cô chứ. Ví dụ cô Hiếu ngày hôm nay tử tế dễ thương, nhưng mà cô Hiếu ngày mai phá giới phạm trai sân si lỗi lầm ích kỷ đố kỵ gì đó, tâm cô cũng biến chất mà, cô cũng vô thường mà. Nhưng mà vậy các vị có bị lỗ không? Mắc gì lỗ? Quý vị cho dù quy y với cô đi chăng nữa, cái Phật tử của quý vị nó có cái giới, cái tam quy ngũ giới của quý vị nó có bị mất gì cô không? Đâu có. Cô làm sai là nhân quả cô chịu nè. Ví dụ cô hướng dẫn đạo tràng mà cô giữ giới không có chu đáo, cô có cái tâm lượng xấu mà không chuyển hóa, vậy thì nghiệp cô mang đúng không? Nghiệp cô phải trả đúng không? Cô trả nhiều hơn quý vị, tại vì cô không trực tiếp làm ra tài chính mà cô ăn của đàn na tính thí, mà cô không tu hành đàng hoàng, vậy có phải cô mắc nợ không? Cô làm trâu làm bò làm ngựa gì đó mà theo cái nghiệp lực mà cô sẽ phải trả, vậy cô trả nghiệp nhiều hơn quý vị đúng không? Nhưng mà quý vị có lỗ miếng nào không? Đâu có. Tại vì quý vị đến đây quý vị tu học được rồi, quý vị làm công quả có phước, quý vị tu có niềm vui, vậy quý vị đâu có lỗ đâu. Pháp Phật còn nguyên mà. Đó, cho nên khi mà có một người Phật tử nói như vậy thì cô thấy là sao ạ? Cái kết quả hằng pháp của mình nó bắt đầu nở hoa trái rồi đó. Quý vị phải hiểu vậy đó chứ, đúng không? Ngay cả ngày xưa quý vị ở Việt Nam đi quy y với cái vị thầy nào đó mà giờ vị thầy đó hết duyên rồi, thầy ra đời rồi, có sao không? Quý vị vẫn là Phật tử mà, phải không? Đâu có ảnh hưởng gì đâu. Trừ khi quý vị thoái lòng với Tam Bảo, nghĩa là thoái cái Bồ Đề tâm, không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, lúc đó quý vị mới có sao đó. Quý vị có quyền không ưa cô Hiếu, đi kiếm thầy khác tu không sao, nhưng quý vị mà không kính trọng Tam Bảo, mất niềm tin vào Tam Bảo, cái đó là lỗ vốn lớn, được không? Vậy quý vị về chùa nghe cô giảng mỗi ngày phải thấm được chút ít nhiều nào. Cô luôn nói với quý anh chị em trân trọng từng cái tình pháp duyên tăng ở đây. Mình gặp nhau chéo áo sợt qua là cũng có duyên 500 kiếp. Quý vị tin tưởng thương yêu về đây hỗ trợ đồng hành với sư cô suốt mấy năm trời như vậy, nghe pháp ròng rã suốt 2 năm trời như vậy, thì phải biết được rằng mình rất là may mắn. Mình đến chùa với sư cô, nay đủ duyên thì sư cô lên tụng kinh, ngày mai sư cô bệnh đau ốm yếu như sáng qua cô bệnh, cô đâu có xuống tụng kinh được đúng không? Vậy chùa vẫn tu chứ đâu phải chùa vì cô bệnh mà chùa hết tu đâu. Vẫn có quý thầy, vẫn có sư cô hướng dẫn cho quý vị. Hồi sáng nay anh Tài anh ghẹo cô, anh nói là chờ bún Huế cô Hiếu nấu, mà cô Hiếu không nấu nên không thèm ăn. Ủa, cô nói là sư cô sẽ nấu bún Huế mà đâu phải sư cô Hiếu sẽ nấu đâu đúng không? Cô Hiếu không nấu thì cô Quảng Trung nấu, miễn sao có bún Huế mình ăn thôi. Ý cô nói đơn giản vậy, quý vị hiểu không? Đó, miễn sao có bún Huế mình ăn là được. Đó, miễn sao có pháp mình tu là được. Đó, còn ví dụ cô bệnh, cô đau, cô sân, cô si, mai mốt cô ra đời luôn, quý vị có thiệt thòi không? Không. Quý vị đã đến đây một ngày, quý vị hoan hỷ một ngày, lợi lạc một ngày, quý vị công quả công phu được một ngày, vậy là mình đủ vốn rồi. Mà cô cũng đủ vốn cô nữa. Chứ cô ngồi đây cô nói 2 năm trời, quý vị đến chùa không thấy cô, quý vị về gặp sư cô khác không chào là cô mất vốn rồi đó, cô lỗ vốn chắc luôn đó. Mà quý vị về đây có cô hay không có cô, vui vẻ cùng huynh đệ mình làm việc, có cô hay không có cô, cùng quý thầy quý cô khác tụng kinh ngồi thiền, đó là cô không bị mất vốn nha, hiểu không ạ? Rồi, cho mình thấy đây là cái sự, đây là Đức Phật dạy đó, mọi các nó đều vô thường, còn riêng cái niềm vui do hỷ lạc, do cái niềm vui mà do tu tập, do thiền định phát sinh, niềm vui này không bao giờ thay đổi. Sự xuất ly các cảm thọ, nghĩa là mình rời khỏi cái cảm thọ vui khổ bình thường cứ dao động như con lắc vậy nè, lúc tham lúc sân lúc vui lúc khổ, mình vượt qua được, mình xuất ly được các cái cảm thọ khác, là mình điều phục được cái tâm tham với các cảm thọ đó, mình đoạn trừ được cái tâm tham này là mình có thành tựu ha. Thì Đây là cái vị ngọt của trí tuệ. Tuệ tri được cái vị ngọt, sự nguy hiểm xuất ly của sao sắc thọ thì mới có khả năng giúp người khác được. Cô nói mình tu mà mình không an lạc nè, mình tu mà mình không có vui nè, là mình không giúp ai được trơn. Nhiều người cứ hỏi là sao giờ con đi tu với cô vui quá mà về nhà làm sao mà con hướng dẫn ba mẹ con đi tu hay nghe pháp của cô đây. Cô nói trước hết mình tu mình thiệt là vui đi. Cái niềm vui của mình nó lớn, cái niềm hạnh phúc của mình nó tràn đầy ra đó. Tự nhiên về nhà, nhà mình nó cũng hưởng lây luôn à. Sao thấy con bé này đi chùa về lúc nào cũng vui ha. Nhà mình có ai? Bé Hằng, đúng không? Đó, bé Hằng đi chùa về dễ thương hẳn luôn, phải không? Đi tu mà dễ thương tới mức mà chồng đi nhà thờ mà giờ qua cúng 49 ngày cho cha chồng đó. Nhà mình có một chùa mình khai trương cái chỗ mà thờ linh ở đây là một cái đám 49 ngày của một bác là đi nhà thờ đó, là cha chồng của bé Hằng đó. Bé Hằng đi chùa về dễ thương tới mức mà chồng đi tin lành, đi nhà thờ suốt mấy chục năm trời nay, hồi nhỏ chồng còn ở trong nhà thờ nữa. Mà giờ ba mất 49 ngày lên chùa làm đám gửi cha về chùa đó, ghê không? Thấy người ta đi chùa dễ thương không? Dễ thương tới cái mức độ đó đó. Miễn là sao? Mình đi tu về mà gia đình mình, người thân mình trước hết được lợi lạc nè. Sao thấy đi chùa về hồi đó nó chưa biết đi chùa nó quạo ghê, nó chửi mình quá trời, nó sân si quá trời. Từ bữa đi chùa về thấy dễ thương rồi, biết sao dễ thương không? Lên chùa cô biểu làm mệt quá mà, về nhà không còn sức nữa, chỉ lăn ra ngủ thôi, lo con rồi đi ngủ thôi chứ còn sức đâu chửi chồng nữa. Tự nhiên chồng thấy dễ thương quá chừng à. Ở nhà rảnh quá, sân si chửi chồng. Lên chùa bị cô Hiếu bắt dọn, dọn tao nói dọn không còn gì, có mấy ngày đầu đó là cô với bé Hằng là dọn khùng điên luôn. Dọn cả chục tiếng đồng hồ ở chùa rồi về kiệt sức rồi, đâu có sức nào mà gây lộn nữa. Cho nên là gia đình em ấm dễ sợ. Vị nào mà đang bị trầm cảm, đang bị có bất ổn trong gia đình á, không ấy về chùa công quả đi ha. Về tự nhiên gia đình nó bình an ghê lắm, nó không có sức để chửi nhau nữa. Nói vui vậy thôi. Ý là mình đi tu sao mà người ta thấy đó, thấy cái sự an đó, cái niềm vui trong mình nó tràn ra như vậy thì những người xung quanh mình được lợi lạc. Ở đây cô mà tu không có niềm vui nè, cô mà tu cô quạo đeo quạo đét nè, có những ngày đầu tiên cô về đây cô quá là mệt, quý vị thấy đó, không còn đủ cái năng lượng để mà chia sẻ cho quý vị nữa. Chính bản thân cô còn không lo nổi cho cô thì huống gì mà cô nghe cái nỗi khổ niềm đau của quý vị, đúng không? Cô đâu có thời gian, không có đủ cái tâm lượng để mà giúp quý vị, thì quý vị thấy những lúc đó rất là chán, đúng không? Nhưng mà khi nào cô Hiếu có bình an, cô Hiếu có cái sự tu vui vẻ, quý vị đến chùa thấy khác hẳn, đúng không? Thấy rất là vui. Cho nên nội như vậy mình biết được, chính bản thân mình cũng vậy. Mình muốn gia đình mình hạnh phúc an vui, mình muốn mọi người xung quanh mình hoan hỷ khi gặp mình, thì chính mình sao? Phải thật là hoan hỷ và dễ thương. Mình không dễ thương mà cứ đòi người ta dễ thương cho mình là không được. Rồi, bây giờ là sư cô đã giảng xong cái bài kinh đó thì còn khoảng 5 phút ha, sư cô sẽ giảng luôn bài kinh tiểu khổ ẩn. Bài kinh này là không có khó, chỉ có hơi dài mà cũng không có dài mấy. Kinh tiểu có nghĩa là kinh ngắn. Để giảng ra một bài nữa thì vẫn được, nhưng mà thôi tóm lại đây cho quý vị dễ hiểu luôn. Đây là một cái bài kinh ngắn, cũng nói về nỗi khổ thôi. Nhưng mà ở đây có một cái cuộc đàm đạo với những người kỳ na giáo tu khổ hạnh. Ở đây cô giảng gộp vô trong đây nó cũng có cái lý do. Nãy giờ mình nghe sắc, dục, cảm, thọ, tất cả các thứ đều là khổ hết. Vậy thì sao? Có những cái tôn giáo đại diện cụ thể trong cái bài kinh này đó là kỳ na giáo. Kỳ na giáo thì người ta có một cái quan niệm là như thế nào để mà giải khổ đây. À, vậy cho nên mới phải giảng luôn cho quý vị thấy đó. Cái duyên khởi của cái bài kinh này là ngài Mahanam hỏi Đức Phật. Mahanam là ai có biết không? Chán cuộc đời ghê. Hễ mà tôi hỏi là tôi quê liền à. Có ai trong Zoom mình biết mà? Em họ là sai rồi. Anh họ. Nhưng mà Mahanam là ai? Ai trả lời đúng hơn giùm sư cô coi trong Zoom, giỏi quá nè, trên Facebook cũng có bình luận không? Là vua, đúng rồi, giỏi quá. Bạn nào có học bài trước, giỏi quá à. Bài kinh tiểu khổ ẩn này là cô không có gửi tài liệu vô trước nè, mà trả lời vậy chứng tỏ là năng lực thực tế ha. Hả? Quý vị ngồi trước mặt cô chịu khó về tụng kinh, đọc kinh được không? Cô mắc cỡ với mấy gì ở xa luôn á. Sao gần cô mà nó tối thù giải? Gần cô rỉ y hay gì? Người ta học ở xa, ta trả lời quá trời đúng nè. Kỳ ghê, ráng chịu khó về đọc kinh trước nha, để mới muốn đỡ mất mặt. Mahanam là vua đó quý vị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tu rồi sao? Đi tu xong rồi về độ Vương Thành Ca Tỳ La Vệ thì sao? Gia Du Đà La đi tu theo. Ai nữa? La Hầu La đi tu luôn. A Nan là đi tu luôn, đúng không? A Nan Đà định không tu mà ổng dứt đi tu luôn đó. Cái ông mà mới cưới cô vợ xong chưa kịp động phòng, Đức Phật giao cái bát cái dắt về tinh xá cạo đầu luôn đó. Nghĩa là Đức Phật về độ hết gần như kinh thành đi tu rồi. Vậy giờ còn ai lên làm vua? Cả cái kinh thành đi tu hết rồi, ai làm vua? Phật là ứ thèm cưng vua rồi, dắt La Hầu La 7 tuổi đi luôn là vua Thịnh Phạn ngậm ngùi rồi. Giờ hai hoàng tử cũng đi tu theo luôn, vậy cái nước này giao cho ai? Mahanam, đúng rồi. Thì Mahanam tuy là làm vua, con xem phim cuộc đời Đức Phật đó, đúng rồi, cũng được, xem mà nhớ là giỏi rồi ha. Thì Mahanam lên làm vua. Lên làm vua thì sao? Ông là một vị vua Phật tử nhưng mà lại rất là thuần thành, ông giữ giới. Nhưng mà quý vị biết đó là Mahanam là chứng được một cái quả thánh mà chỉ có đoạn giảm cái tham sân thôi chứ không phải là đoạn tận. Hôm bữa cô có giảng 4 cái quả thanh văn rồi đúng không? Có những cái quả là làm luận bại, làm giảm dần tham sân si, có những quả là đã dứt hẳn tham sân si. Thì Mahanam chỉ chứng được cái quả mà đoạn giảm thôi chứ chưa có hết, cho nên thỉnh thoảng sao cũng nổi lên phiền não và tham sân. Và ông rất là ngạc nhiên khi mà ông quán thấy cái tâm mình y sao mình còn phiền não tham sân ghê vậy. Đó, người ta thấy bậc thánh người ta còn nhìn chính bản thân mình. Bởi hôm qua cô cũng nói với mấy em phụng sự mà ở Liêu Ruông ở trong chùa đó, cô nói không biết thầy em hướng dẫn sao chứ cô là cô hướng dẫn ngược lại á. Đến chùa là không có ngó người ta mà ngó chính bản thân mình. Đến chùa là phải ngó chính bản thân mình để sửa nè. Chứ còn ai đó mà dạy em đến chùa mà ngó người này ngó người kia, ngó cái ăn cái uống, ngó cái phòng người ta là cô cũng dạy kiểu đó. Tại vì xoay vô để mà na ra mình lo ngó mình còn chưa xong mà mình đi ngó người ta thì khi nào mình mới biết đường ngó mình để mình sửa đây. Mà mình càng ngó người khác, ngó từ bạn đạo cho tới thầy cô để mình bình phẩm, phân tích, đánh giá. Mà cái thấy của mình, cái nghe của mình, cái nhìn của mình, cái tưởng, cái mình tưởng là đúng đó, có phải là đúng không? Đâu đúng. Đức Phật nói còn phàm phu là chắc chắn 90% là phán đoán sai lầm. Vậy mà mình đem cái phán đoán sai lầm đó mình phán đoán tất cả mọi người thì nó là sai dòng sai. Cho nên sư cô hướng dẫn Phật tử tu tập với cô là không có ngó người ta mà ngó ai? Ngó chính mình. Chúng ta thấy Mahanam là đã bậc thánh rồi, vị vua Phật tử chứng thánh rồi mà ông ngó cái gì? Ngó cái tâm mình khởi lên tâm tham mà ông giật mình nè. Ông mới đi thưa Đức Phật nè, vì cái nguyên nhân gì mà thỉnh thoảng ông vẫn bị tham si, sân, che xâm chiếm? Ông biết đó là cấu ế của tâm, nhưng mà ông không biết làm sao, có cái pháp nào mà ông chưa có đoạn tận để rồi ông nổi lên cái tâm tham tâm sân này. Thấy hay không? Mình có bao giờ nhìn lại coi khi nào mình tham không? Mình có bao giờ tự nhìn lại, ủa sao bữa nay mình nổi sân không? Ủa vì sao mà mình nổi tham sân si vậy không? Không, mình nhìn ta không, bà cái bà dữ ghê vậy đó. Mình nhìn ta không, mình không nhìn thấy mình. Vậy thì Đức Phật mới dạy ông Mahanam là gì? Cái pháp mà ông chưa đoạn đó là do dục. Vì ông chưa đoạn dục cho nên ông bị dục lèo lái, thành ra ông vui ít và khổ não nhiều. Nghe đáng sợ không? Vậy thì ở đây chúng ta có một cái kết luận gì? Ngày nào mình còn sống trong đời sống có dục tính, ngày đó mình có bình an và hạnh phúc tuyệt đối chưa? Chưa ha. Vậy cho nên Đức Phật kể cho Mahanam nghe cái mẫu đối thoại của Ngài với những người theo phái Ni Kiền Tử thời đó. Thì phái Ni Kiền Tử thời đó đó, họ quan điểm làm thế nào để diệt khổ nè nha. Hôm bữa mà ai học kinh Phật học phổ thông với cô sẽ biết là cái cách diệt khổ của Đức Phật là dạy gì? Bát chánh đạo và tứ diệu đế. Tứ diệu đế là trong đó có bát chánh đạo đúng không? Là 37 phẩm trợ đạo để chuyển hóa cái nỗi khổ niềm đau của mình một cách tuyệt đối. Đó là theo quan điểm của Đức Phật và đạo Phật. Nhưng các tôn giáo khác có cho như vậy không? Không. Đặc biệt là tiêu biểu đại diện là phái Ni Kiền Tử cho là sao? Muốn diệt khổ phải sao? Có ai trả lời đúng không? Thôi, miễn cho nhóm nhà này đi. Mai mốt mình làm lại đi. Cầm Dung trả lời cho cô xem nào. Châm Dung trả lời, có ai trả lời được không? Làm sao theo các quan điểm của các tôn giáo khác thì làm như thế nào để đoạn khổ đau được? Đức Phật cũng đã từng sai lầm đó. Hin thư nè. Đức Phật cũng đã từng thực tập theo cái này rồi. Để đoạn khổ, mà có khổ đoạn được không? Là khổ hạnh, đúng rồi, giỏi quá. Nhiều bạn trả lời đúng nè, khổ hạnh ép sát, đúng rồi. Mấy chục người trả lời luôn đó. Ai cũng trả lời đúng hết nè. Ngại ghê hôn. Đó là khổ hạnh ép sát, đúng rồi, giỏi quá à. Trong Zoom giỏi quá à. Hang hô Zoom. Đúng rồi, các cái tôn giáo khác là cho là hành sát, nghĩa là khổ hạnh ép sát thì sẽ hết khổ, nghĩa là ép cho cái thân này nó khổ tới mức mà nó không còn khởi lên được cái dục nữa thì là nó sẽ hết khổ. Nhưng Đức Phật nói là không đúng ha. Phái Ni Kiền Tử trả lời Đức Phật đó là hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ. Nghe kỹ nha, hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ. Nếu mà hạnh phúc thành tựu nhờ hạnh phúc thì vua Bình Sa, đó là vua mà Tần Bà Sa La đó, sẽ hơn tôn giả Gotama. Họ không dùng chữ Đức Phật luôn đó, họ dùng là tôn giả Gotama, vì vua đang sống hạnh phúc hơn là tôn giả Gotama, hiểu không? Hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ à, khủng khiếp không? Cho nên là họ càng khổ hạnh ép sát thì họ nghĩ là họ sẽ diệt được cái đời sống dục tính và họ sẽ có cái hạnh phúc. Vậy thì cái người giống như là vua Bình Sa thì sẽ hạnh phúc hơn Đức Phật, đúng không? Mình thấy đây là một cái quan điểm sai lầm ha. Đây là một quan điểm sai lầm. Tại vì á, cái quan điểm này Đức Phật nói tại sao là sai lầm, thì Ngài mới hỏi năm cái điều này cho họ xác định được đây là quan điểm sai lầm. Điều thứ nhất là Đức Phật hỏi là trong quá khứ họ có hiện hữu hay không, họ đâu có biết được, đúng không? Tại sao không biết được trong quá khứ có hiện hữu hay không, có làm ác nghiệp gì hay không, làm ác nghiệp là những ác nghiệp gì, họ đều không thể biết mà, đúng không? Nếu chưa chứng được các tầng bậc thánh thì có thấy được túc mạng minh không, có thấy được trong quá khứ mình đã từng làm nghiệp gì không? Vậy mà bây giờ automatically tự động quy chụp là do mình làm ác trong quá khứ nên giờ mình khổ. Ở đây cô cũng gặp rất nhiều Phật tử quy chụp cái này nha. Tự nhiên đây là cái này phải nói là không nói ngoại đạo ni, thiền tử nói xa xôi quá con không thèm nghe. Giờ cô nói quý vị thực tế luôn đó. Có rất nhiều người đến tư vấn với sư cô, nói là tại kiếp trước đó là con mắc nợ nó cho nên kiếp này là con như vậy và như vậy, hay là kiếp trước con đó là con mắc nợ nó cho nên kiếp này con bị nó lừa thế nọ thế chai. Điều này là không đúng nha. Không phải là không đúng nhưng mà chưa chắc đúng. Vì sao? Vì quý vị đâu biết trong quá khứ mình có mắc nợ thiệt không, mà có khi quý vị bị lừa là do sao? Mình nhẹ dạ cả tin hoặc do mình tham. Có nhiều người đi chơi tiền mà tiền ảo, không phải tiền số, không phải là đầu tư những cái kênh mà đầu tư đúng đắn, mà là ví dụ mua bán những cái giao dịch mà sàn ảo với nhau đó. Có phải là do mình thiếu kiến thức về tài chính không? Mình thiếu kiến thức về đầu tư và mình có lòng tham không? Muốn đầu tư ít được lợi nhiều, đúng không? Cho nên cái đó mới dẫn đến cái việc gì? Mình bị lừa đảo và mất tiền. Đó là cái nhân hiện tại gây quả hiện tại. Vậy mà khi mà mình bị lừa mất tiền, mình nói chắc con kiếp chứ con nợ nó nên giờ nó lừa con. Chắc đúng không? Chưa chắc à. Sao mình biết được? Nhưng mà kiếp này mình thấy rõ ràng là do tâm tham và thiếu kiến thức đầu tư cho nên mình thất bại. Và có những người nói với cô là như này nữa nè. Ở gia đình đó là có cái thừa kế, ba má chết đi thì để lại cái giấy tờ đất thừa kế. Nhưng mà là khi mà viết di chúc thì không chịu viết di chúc, không chịu đưa luật sư, mà nhờ cái người quen người thân đó đứng ra làm giấy giùm. Thì giữa đường là họ nổi cái tâm tham. Cái người mà đứng ra đại diện làm giấy giùm họ nổi tâm tham thì họ xí luôn cái miếng đất đó. Thế là họ không chia đều cho anh chị em như là cái nguyện vọng của ba má đã qua đời. Thì mới nói là chắc gia đình con nợ cái ông đó nên là giờ tự nhiên cái ông đến ông đòi, hoặc là ba má con nợ ông giờ ông đến đòi. Phật tử có quy chụp nhân quả một cách tào lao như vậy không? Chưa biết là kiếp trước mình có nợ hay không, nhưng kiếp này rõ ràng là sao ạ? Mình quá tin người phải không? Mình nhẹ dạ cả tin, mình không thận trọng trong các cái quan hệ ứng xử pháp lý, cho nên mình mới tạo cơ hội cho người khác lừa đảo mình được, người ta lừa mình được. Chứ nếu như mà mình trước khi mà ba má mình có dấu hiệu bệnh đau đi, mà cái gia đình đó là cô biết rất rõ bệnh đau rất là nhiều, mà không phải bệnh mà kiểu mà nằm bán thân bất toại hoặc là nằm như là thực vật, mà là nằm mà vẫn biết thì lúc đó mình ghi di chúc đàng hoàng thì đâu đến nổi, phải không? Cho nên mình hay cái đổ thừa, mình đổ thừa cái này là không có được. Cho nên Đức Phật nói vậy đó, đừng có tự an ủi mình bằng cách là đổ thừa do quá khứ mình làm nghiệp ác cho nên kiếp này mình trả quả. Chưa chắc làm ác hay không mình không biết, mà kiếp này có nhiều khi do cái nhân ở hiện tại. Còn nhiều người cũng vậy, chạy xe ẩu xong cái bị phạt hoặc là bị tung vô xe rồi nói sao ạ? Trời ơi, chắc là mình xui, chắc là kiếp trước mình làm cái gì đó mình xui, an gia trái chủ bla bla các kiểu, đi cúng xe các kiểu, rồi đi bắt dông các kiểu. Sao mình không nghĩ là do chính mình lái xe không cẩn thận gây tai nạn giao thông chẳng hạn, đúng không? Làm gì chắc là ma nó kéo con. Cô tự nhiên bình thường con lái giỏi lắm, bữa đó tự nhiên cái con vậy à? Đâu có tự nhiên vậy đâu. Quá khứ hoặc là kiếp trước an gia ma gì chưa thấy, mà rõ ràng là do mình lái xe ẩu thì cái nguyên nhân trực tiếp nó dẫn đến cái kết quả trực tiếp. Hiểu cô đang muốn nói gì không? Thì cho nên Đức Phật muốn hỏi với các ni kiền tử gì nè, ông có biết được trong quá khứ ông có hiện hữu hay không, và quá khứ ông đã tạo ác nghiệp gì, tạo nghiệp gì? Vậy thì họ không biết là họ đã trừ hết bao nhiêu cái khổ của quá khứ. Nói là cái khổ này là do quá khứ, đúng không? Vậy thì trong quá khứ ví dụ mình tạo 10, bây giờ mình trừ hết 5, mình còn 5, không có biết rõ ràng như vậy không? Cũng không biết luôn mà, đúng không? Và ngay cả những cái hiện tại này, cái gì bất thiện và những cái gì mà thiện, họ cũng chưa có biết cái nào thiện và bất thiện để mà trừ hết mà, vân vân. Vậy thì cứ nhắm mắt mà theo khổ hạnh như vậy, cứ đổ thừa như vậy, thì Đức Phật kết luận là những người xuất gia trong phái ni kiền tử phải là những kẻ mà từng là ác ôn ghê gớm lắm. Nếu mà theo đúng cái nhân quả của nhà Phật thì xuất gia trong ni kiền tử mà theo cái giáo lý như vậy thì phải là ghê gớm lắm, làm tội ác dữ lắm, cho nên kiếp này mới bị khổ dữ vậy nè, đúng không? Kiếp này tự nhiên không ai hành ai hạ mình tự nhiên mình tu theo một cái phái mà khổ hạnh mà cực quệ kiệt quệ cho tới chết như vậy luôn. Vậy có phải là quá khứ tạo quá trời ác nghiệp không, cho nên kiếp này mới bị khổ dữ vậy? Nói như vậy cũng chưa có đúng ha. Cho nên tóm lại đây là những cái dạng mà lý luận mà không có chánh tri kiến. Cho nên Đức Phật dạy như thế nào? Phải gây dựng cái hạnh phúc bằng cái hạt giống hạnh phúc mới đem lại cái hạnh phúc lớn. Quý vị nghe kỹ câu này, đây là cái câu cô đúc kết từ trong cái bài kinh này. Và đây cũng là cái thông điệp cốt lõi ngắn nhất nhưng mà xúc tích nhất và hay nhất quý vị cần phải nhớ sau khi học bài kinh này. Đó là cái hạnh phúc mình phải gây dựng bằng cái hạt giống hạnh phúc, chứ thì mới đem lại cái hạnh phúc lớn. Chứ mình đừng bao giờ có thêm một cái suy nghĩ như vậy. À, tới đây cô mới kể thêm một cái suy nghĩ là vừa rồi cô cũng mới vừa tư vấn cho một người này xong. Tức là anh này á, anh qua đây lao động, nhưng mà anh là bị bệnh rất là nặng. Ừ, anh ung thư giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà anh nghĩ là ở nhà còn con. Nói này rất là thương anh ha. Ở nhà nghĩ còn vợ còn con, và con thì đang còn trẻ, sắp lên đại học. Cho nên thay vì là chữa bệnh cho mình, thay vì là bắt đầu vung vén hoặc là chia sẻ với gia đình, thì anh lao đầu đi làm một cái công việc nguy hiểm hơn nữa. Tức là một cái công việc mà kiếm nhiều tiền hơn nữa, nhưng mà độc hại hơn nữa, và làm việc kiệt quệ hơn nữa. Thì anh làm như vậy là được một năm, hoàn toàn từ chối các cái chữa bệnh, tại vì anh cũng bất hợp pháp rồi. Cho nên là anh không có bảo hiểm gì hết, không có đi bệnh viện gì hết, và anh đổi công việc luôn. Anh đổi một công việc mà rất là độc hại, rất là độc hại mà tiền lương rất là cao. Anh làm như kiểu ngày mai anh chết vậy đó. Và anh làm suốt một năm đó, anh gom một cái số tiền lớn, thiệt là lớn, rất là lớn, anh gửi về cho vợ con. Thì cái ngày gửi tiền về cũng là ngày đột tử chết ở bên này luôn. Thì vợ con ở nhà biết, sau khi mà biết ra cái chuyện mà anh bệnh mà không chữa, mà vì để đem tiền cho con đi đại học và xây nhà cho vợ đó, mà đẩy mình tới cái cõi chết như vậy luôn. Thì cả hai mẹ con này không phải là Phật tử nha, nhưng sau khi mà anh chết rồi thì cô có đi đám, thì mới nghe câu chuyện này thôi, thì mới biết được cái chuyện của gia đình này. Thì hai mẹ con nhà này thì đem hết toàn bộ cái số tiền đó để quyên góp từ thiện. Thì họ không phải là Phật tử, nhưng mà họ ứng xử rất là Phật tử. Tại vì họ nghĩ là toàn bộ cái công lao, cái tiền mà đổi bằng cái mạng sống của chồng và của cha mình như vậy đó, thì muốn tạo một cái công đức lớn hơn cho anh. Cho nên là họ quyên vô một cái việc từ thiện rất là lớn, và sống rất là khổ đau, sống rất là khổ đau trong nước mắt. Cho nên cô nghĩ là sau khi cô nghe kể cái chuyện này, cô nghĩ là ước gì mà gia đình đó biết đến Phật pháp tốt hơn. Thì tại vì anh cứ nghĩ sao, anh nghĩ là anh hy sinh cái đời của mình, anh hy sinh cái mạng sống của mình, và hy sinh cái cuộc đời của mình để sao, để đem đến cái hạnh phúc cho người thân mình. Mà điều này có hợp lý không quý vị? Hạnh phúc không thể, hồi nãy cô mới nói câu gì, hạnh phúc phải gây dựng bằng cái hạt giống hạnh phúc, thì cây hạnh phúc nó mới lớn mạnh. Chứ hạt hạnh phúc không thể gieo bằng cái hạt giống đau khổ được. Nếu mình hy sinh chính bản thân mình, nếu mình hy sinh cái mạng sống của mình hy sinh cái hạnh phúc của mình nghĩ đó mình đem lại cái hạnh phúc cho người thân mình, cô nghĩ người thân không thể hạnh phúc được. Hôm bữa thầy Ngộ Trung qua, thầy có chia sẻ đúng không quý vị? Ở Việt Nam, ví dụ mình ở miền Bắc, mình ở Hải Dương, Hải Phòng thì mình cùng đồng hương với nhau. Hoặc mình là miền Tây, Hậu Giang, các kiểu mình là đồng hương với nhau. Nhưng mình qua tới Hàn Quốc này rồi thì sao? Miễn mình là người Việt Nam thì mình có là đồng hương với nhau không? Đó. Cho nên ai qua đây cũng gánh trên mình một cái gánh nặng, mong cho cái cuộc sống gia đình mình nó đổi đời hơn, mong cho gia đình mình, cho chính bản thân mình, cho con cái của mình, hoặc cho cha mẹ mình, người còn cha còn mẹ thì muốn cha mẹ nửa đời còn lại an nhàn hơn, người có con thì mong con nó đừng có khổ như mình, nó đầy đủ hơn. Cho nên chính vì vậy mà cấm đầu làm, thậm chí có người chấp nhận phạm pháp luôn, vẫn làm để vun đắp mái ấm gia đình mình. Ở đây cô chia sẻ thật sự, quý anh chị em nào mà đang hữu duyên nghe pháp thoại của cô, có là Phật tử hay không Phật tử, phải nhớ được rằng mình đừng có nghĩ là mình làm bán mạng luôn, mình làm cho chết sống mình luôn, mình đưa một cục tiền lớn đó về là không phải đâu, người thân không có hạnh phúc nổi đâu. Giờ sau khi mà anh này chết thì hai mẹ con đó có duyên với sư cô thì bắt đầu học Phật và tu Phật để cho giải bớt cái nỗi khổ niềm đau. Thì cô mới thấy được rằng sống trong nước mắt sao mà cầm cái tiền mà đổi bằng mạng sống của chồng của cha mình mà sống hạnh phúc được quý vị. Cho nên rất là thương ha. Thành ra mình phải biết duy trì. Cô nói quý anh chị em ở đây, tiền cũng quan trọng nhưng mà sức khỏe là quan trọng hơn. Mình có sức khỏe mình mới làm được nhiều chuyện phước thiện, mình mới lo lắng cho gia đình, cho người thân của mình mới tạo công đức lành được. Cho nên đừng vì bất kỳ một cái gì mà phạm pháp hoặc là bán đi cái mạng sống hoặc cái sức khỏe của mình. Có hôm trước có anh kia tư vấn với cô mà cô không có kịp trả lời vấn đáp Phật pháp đó. Giờ sẵn đây cô trả lời luôn, anh nói là anh mắc nợ, anh mắc một cái cục nợ rất là lớn, bây giờ là không có khả năng chi trả, giờ anh muốn bán thận, bán nội tạng, tìm chỗ bán nội tạng để trả nợ. Cô nói thiệt đừng làm vậy, tại vì mình còn sức khỏe đây, mình còn hai quả thận trọn vẹn đây, mình mới làm ra được tiền để mà mình trả nợ đúng không? Mình tự mình hủy hoại sức khỏe mình kém sức lao động làm sao mà mình trả nợ được? Thành ra ai cũng vì tiền, vì hoàn cảnh, vì mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn mà sang đến Hàn Quốc này, thì tất cả mình là đều đồng hương với nhau. Quý vị đang nghe nghe pháp thoại của cô, thì cho dù không là Phật tử, mình biết được rằng mình muốn người thân mình hạnh phúc, mình muốn bản thân mình hạnh phúc, thì mình không có xây dựng cái hạnh phúc bằng những cái hạt giống khổ đau, bi lụy, nói là hy sinh. Có nhiều chị cũng tội lắm, nói là hy sinh tất cả vì chồng vì con, à vì chồng vì con cứ hy sinh, nhưng mà rồi có giữ được hạnh phúc gia đình không? Dạ không. Khi mà gia đình có đầy đủ tài chính thì người chồng quay lại nhìn bà vợ mình quá là chán đi, không chăm lo cho mái ấm gia đình, lùi xùi, không chăm lo cho chính bản thân mình, rồi chồng chán quá, rồi không có cái tiếng nói đồng lòng với nhau, cuối cùng là cũng đi theo tiếng gọi của một cô gái trẻ khác. Ừ, rất là ngại ha. Vậy cho nên kể câu chuyện này ở đây, sư cô muốn nhắc lại một lần nữa, đó là thông điệp sau khi cô đọc bài kinh này ở đây, và đây là cũng là thông điệp Đức Phật dạy chúng ta xây dựng cái hạnh phúc bằng hạt giống hạnh phúc, đó là cái hạt giống của cái hỷ lạc phát sinh, không có nằm trên cái nền tảng dục tính sắc ái hay là những cái cảm thọ khổ vui thông thường, mà đó chính là cái niềm vui trong tu tập, niềm vui trong thiền định, thì nó sẽ dẫn cho mình rất là vững chãi và an yên ha. Rồi bây giờ mình sẽ có một cái tổng kết cuối cùng để mình nghĩ. Hôm nay cô giảng lối giờ rồi quý vị. Đức Phật đưa cái câu chuyện ngài Mahanam kể và nói về cái giáo phái Ni Kiền Tử dùng khổ hạnh ép sát tu tập để diệt dục là sai như thế nào, thì để ngài nói đến cốt lõi của cái giáo lý ngài dạy, đó là trung đạo, tức là tránh xa hai cực đoan hưởng thụ và ép sát đều không được ha. Chúng ta tu theo Phật thì mình phải đi theo cái con đường trung đạo, được chưa? Phải đi theo cái con đường trung đạo. Vì dục nó như là cái ly nước muối vậy đó, mình khát nước mà ở đây mà ai để một cái ly nước muối thì sao, cô càng uống càng khát đúng không? Dục cũng vậy, mình thỏa mãn dục cỡ nào, càng thỏa mãn mình sẽ càng thiêu cháy mình, càng làm mình nóng nảy bực bội hơn. Cho nên không bao giờ thỏa mãn được cái dục của mình. Vì vậy mình sao ạ? Sống một cuộc sống thiểu dục, biết ít muốn và vừa đủ thì mình mới an toàn được. Thứ hai là quý vị nghe qua cái sự nguy hiểm của dục, của sắc, của cảm thọ rồi, nhất là kể cả nữ sắc vậy thì sao? Đừng giao hạnh phúc của mình cho bất kỳ một ai, bởi vì khi mình giao hạnh phúc của mình cho ai đó, nghĩa là người ta cầm trong tay cái chìa khóa để sao ạ? Xoay chuyển cái bình an và hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc đó là hạnh phúc có điều kiện thì nó cũng mất đi vì điều kiện. Bây giờ nếu mà mình vì cái anh này mình mới vui, mình cưới được anh này, mình ở được với anh này mình mới vui, thì có phải chính khi anh này rời bỏ mình ra đi mình sẽ đau khổ không? Vậy cho nên kể cả người nam hay người nữ, đừng mang trái tim của mình, mẹ mất 9 tháng 10 ngày sanh mình ra với trái tim lành lặn như vậy, với trái tim khỏe mạnh đập từng nhịp như vậy, đừng có để trái tim mình lỗi nhịp và bị bóp nát vì bất kỳ một cái đối tượng nào không xứng đáng, được không? Cho nên đừng dại dột giao cái hạnh phúc của mình cho bất kỳ một cái đối tượng nào, mà mình phải tự tạo ra cái hạnh phúc và bình an của mình bằng cách tu tập theo đúng cái con đường trung đạo mà Đức Phật dạy. Bởi vì mình gửi gắm cái cuộc sống của mình, mình gửi gắm cái niềm vui và hạnh phúc của mình cho một cái người nào đó, thì khi người ta thay đổi, khi người ta thay lòng đổi dạ, hoặc thậm chí không thay lòng đổi dạ mà họ có thể ghi một cái tai nạn bất thường mà họ ra đi trước mình, vậy mình có khổ đau không? Mình sẽ rất khổ đau và chới với trong trên, đúng không? Vậy cho nên ở đây mình biết thì mình phải tự tạo cái hạnh phúc cho mình. Nói như vậy không có nghĩa là không tin ai, sống một mình không phải. Sống hết lòng, cô nói rồi, hôm nay em nguyện sống như sợi nắng bình minh, nhẹ nhàng và khiêm tốn nhưng trọn vẹn hết lòng. Sống ở đâu, sống với ai cũng trọn vẹn hết lòng. Hồi sáng vị nào ở đây ngủ chùa đêm qua có lại 108 lại với sư cô thì biết đó. Là sao? Dù cho người có bỏ con ra đi, con vẫn cảm ơn cái thời gian người đã ở cùng con. Kể cả những Phật tử tu tập một thời gian không đủ duyên bỏ sư cô ra đi, sư cô vẫn rất tri ân cái thời gian vị đó đã từng đồng hành với sư cô. Cho nên thậm chí quý thầy quý cô đến đây vì một nhân duyên nào đó không ở lâu với đạo tràng mình được mà phải về, quý vị hỏi cô Hiếu có buồn không hả? Cô nói cô không sao, thật sự là không sao. Vì sao? Khi người ta ở với mình đã hết lòng trọn vẹn rồi, hiểu không? Mà cô hay nói với các chị em ở đây một cái câu tiếng Hàn gần như là slogan phương chăm sóc của cô đó. Chị tê ga khư mion xin mang nghi khinh bó bì tà. Cái là càng kỳ vọng thì sẽ càng thất vọng lớn. Cho nên thay vì kỳ vọng chúng ta như thế nào? Nỗ lực hết sức mình sống trọn vẹn từng ngày với từng nhân duyên mình gặp. Thì sao ạ? Lúc nào mình cũng có niềm vui và hạnh phúc. Tại vì cái niềm vui phụng sự của mình có mất không? Không mất. Quý vị bỏ cô ra đi, cô cũng còn nguyên cái niềm vui phụng sự của cô. Quý vị đến với cô cũng còn nguyên cái niềm vui phụng sự của cô. Cho nên cái niềm an lạc hạnh phúc của cô nó không có mất. À, hôm bữa mấy chị đây cũng nói đó cô, mà đi được tới đây là con cũng nể cô lắm rồi. Đúng thật đấy á. Tại vì nếu mà cô gửi gửi cái đại nguyện của cô, gửi cái ý chí làm đạo của cô cho một chị Phật tử nào đó, một anh Phật tử nào đó, thì có phải khi người đó ra đi cô chới giới không? Cô đâu đứng được trên đôi chân của mình. Cho nên quý vị ở đây cũng vậy, người thân, người thương với mình phải tôn trọng cái người đồng hành và thương yêu mình. Nhưng mình có giao toàn bộ cái niềm vui, hạnh phúc của mình cho người đó không? Không ha. À, ở đây cô muốn gửi đến cái thông điệp đó. Và thông điệp cuối cùng, cái này hơi ghê ghê nhưng mà phải nói luôn, đó là Đức Phật đã khẳng định rất tuyệt đối là nếu còn đời sống dục lạc, có cái sự an lạc vĩnh hằng tuyệt đối không? Không, không mở khai trí tuệ tuyệt đối. Kể cả Mahanam là người đã chứng quả thánh nhưng mà chưa có đến A-la-hán thì vẫn trôi đi lộn lại và vẫn có tham sân si. Cho nên quý vị nào hữu duyên nghe pháp thoại tới đây, có quyết tâm lớn, có ý chí lớn thì dõng mãnh xuất trần, nhất là các em nhỏ đang có ý định xuất gia thì cứ mạnh mẽ xuất gia, đúng không? Tại vì cái quan niệm hạnh phúc giữa đạo và đời rất là khác nhau. Quý vị là Phật tử cũng thấy đúng không? Mình đến chùa, mình làm công quả, mình ăn chay, mình thấy đó là hạnh phúc và an vui. Nhưng cái người không biết tu, không biết đạo, không biết nhân quả có thấy đó là an vui không? Sao vui được? Ui, ăn gì mà không có ngon gì hết à, làm thì cực nữa chứ lại không có tiền lương. Đó. Vậy thì quan điểm cái hạnh phúc giữa đời và đạo nó đã khác nhau. Tương tự như vậy, quý vị ở đời có cuộc sống thế tục và những người xuất gia hoàn toàn ly dục thì nó sẽ có cái vị ngọt trong giáo pháp nó khác nhau. Hiểu ý cô nói không? Cho nên vị nào mà có nhân duyên ở đời sống cuộc sống ở tại gia đình mình thì trọn vẹn hết lòng đối với lại những người đang sống quanh mình, với tất cả những nhân duyên mà mình gặp trong cuộc đời. Còn những vị nào mà đã có cái chí hướng xuất trần, xuất ly dõng mãnh như là bước chân của Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa vượt thành để tìm đạo, thì bây giờ nhân dịp mà rằm tháng 4 sắp tới, chúng ta một lần nữa phát nguyện dũng mãnh xuất trần thì mình sẽ có gì ạ? Có một cái cất bước đến chân trời cao rộng, nghĩa là bước chân đi là phát túc siêu phương tâm hình dị tục ha, Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân à, Bạc Tế Tam Độ. Vậy thì vị nào mà đi tu được thì rất là tốt ha. Nhưng mà cô nói điều này cô cũng sợ là cả thế giới đi tu theo cô đâu quý vị, tại cái cõi này không có ai đi tu đâu, nhất là cái cõi Hàn Quốc này, cõi Việt Nam biết sao chứ, cái cõi Hàn Quốc này là thấy không có đứa nhỏ nào đi tu hết á, không có đứa nào mà chịu mà cạo đầu mà đứng dậy 3 giờ sáng dậy tụng kinh ngồi thiền ở trong chùa đâu, nên khó lắm là khó ha. Nhưng quý vị nào mà có con cái mà nó có hữu duyên với Phật pháp thì cứ vun bồi thêm cái hạt bồ đề này cho nó kiên cố ha. Rồi thôi mình dừng đi, bữa nay cô giảng dữ quá rồi đó, ráng nó để cho hết 2 bài đó quý vị. Quý vị nghe mà có mỏi mệt cũng hoan hỷ giùm sư cô ha. Thôi bây giờ không có dám nhận câu hỏi vấn đáp luôn á, mình hồi hướng.